Chương 201, cứu vớt ngươi thế giới quan, 4. Vân Lam nhìn xem thân đồ cực kỳ tỉnh táo biểu lộ, không thể không tán thưởng cái này một cái tâm lý thay đổi tố chất, không hổ là đi qua vô số sinh mệnh huyết nhục trải qua luyện ra. Đao gác ở trên cổ chỉ sợ con mắt cũng sẽ không nháy một lần ta là tới hủy diệt người ở đây. Vân Lam nhìn xem hắn cười lạnh nói. Hủy diệt thân đồ đôi mắt lập tức trở nên điên cuồng. Ngươi có biết hay không trong này giam giữ người đến là ai, ngươi lại muốn cứu vớt bọn họ? Hắn nhìn xem Vân Lam đôi mắt biến đến đỏ bừng. Đúng a, ngươi cũng là cùng bọn hắn một loại người, các ngươi loại người này nên vĩnh viễn biến mất. Hắn tại trên giá gỗ ra sức dãy rủa, xiềng xích hoa hào hào hào vang. Vân Lam thế mà đều cảm thấy có chút cố hết sức, nàng một cái kéo qua quấn ở phía trên xiềng xích đem thân đồ cổ trói lại, sau đó eo, cánh tay no, ta không phải cứu vớt bọn họ ta, mà là đến cứu vớt ngươi. Vân Lam đi vòng qua sau lưng, trường cước dẫm ở trên mặt có gỗ, dùng sức kéo chặt xiềng xích. Bất quá ngươi câu nói này xác thực nói đúng, bọn họ loại này vạn ác bất xá người xác thực nên toàn bộ biến mất. Cứu vớt ta, thân đồ cười nhạo, là ta là tới cứu vớt ngươi thế giới quan cột chắc về sau. Vân Lam đi tới đằng trước, lạnh lùng nhìn xem hắn, những người này xác thực đáng chết, chỉ bất quá chấp hành đây hết thể ngươi, lại không có tư. Cách thân đồ cười ha ha nói, tư cách vậy ngươi lại có tư cách gì tới xử lý ta, ta mới là y nhân phủ chi phủ, ngươi là cái thá gì chỉ bằng ta. Là Vân Lam nàng câu lên môi cười nói, chỉ bằng nàng là muốn làm đa y tướng quân người, chỉ bằng nàng là cái này Bắc thần quốc chiến thần đại nhân, nàng sao có thể có lỗi với này cái xưng hào. Nếu như tương lai tất nhiên muốn trở thành thủ hộ quốc gia này dũng sĩ, đối với ở trước mắt đây hết thảy hắc ám, nàng làm sao có thể lựa chọn bỏ mặc. Vân Lam hừ, chưa từng nghe qua thân đồ châm chọc cười một tiếng, còn tưởng rằng là đại nhân vật gì, không nghĩ tới không qua một cái mao đầu tiểu tử. Ta cho ngươi biết, ta không có sai, ta một không có lạm sát kẻ vô tội, hai không có vi phạm quốc pháp, nhưng lại ngươi nghĩ cứu vớt những cái này trong lao người, ngày mai sẽ bị Bắc thần quốc truy nã. Ngươi cho rằng ngươi giết ta đây cái y hệ nhân phủ chi phủ, bản thân có thể trốn được? Thân đồ căn bản là không sợ, cũng không phải người nào cũng dám giết quan ở kinh thành. Hắn cảm thấy chi ít người thiếu niên trước mắt này là không dám, bằng không thì cũng sẽ không cùng hắn ở chỗ này ngồi chém gió. Đương nhiên, ta sẽ không giết ngươi, Vân Lam chậm rãi nói. Tên biến thái này cũng không có xúc nàng nghịch lần, nàng còn thì nguyện ý theo nếp làm việc nàng đang đợi, đợi lát nữa tự nhiên có càng lớn quan đến. Thân đồ nghe xong, quả nhiên, thiếu niên này không dám giết bản thân. Thế nhưng là một giây sau, hắn đắc ý liền im bặt mà dừng, chỉ thấy thiếu niên đột nhiên cầm lấy một tấm thiết nhân mặt đột nhiên ném bỏ vào lô hỏa bên trong, liền để cho chúng ta tiếp tục vừa rồi chủ đề. A Lơ Mơ gian phòng bên trong, thiếu niên đứng đang thiêu đốt đỏ bừng bên cạnh lò lửa, tuyệt mỹ hình dáng bị chiếu trong suốt. Đột nhiên, hắn quay đầu đôi mắt tĩnh mịch nhìn xem hắn, đúng rồi ngươi nói mỹ nhân mặt dán lên kèm theo kỹ xảo là cái gì, tới tư thái tùy ý tựa như đang đàm luận hôm nay. Cái này đồ ăn như thế nào, đồng dạng nhẹ nhõm thân đồ trừng lớn hai con ngươi, ngươi muốn làm gì? Hắn ngược tội phạm giết người vô số, sớm lấy đem những này thịt người xem như thịt heo đồng dạng thi hành hình phạt, hơn nữa nói với chính mình đây đều là người xấu, hắn chưa bao giờ có gánh nặng trong lòng. Hiện tại, nếu như mình hiện tại sẽ thành cái này trên thất thịt, mặc người chém giết, hắn làm sao có thể đủ bình tĩnh, có bản lĩnh giết ta, thân đồ hung ác nói. Mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng là hắn trên mặt vẫn là thoạt nhìn hào không dao động. Chương 202, đời đời kiếp kiếp cầm tù, nam. Không, ngươi thế nhưng là y nhân phủ chi phủ, tiểu nhân làm sao dám giết ngươi. Vân Lam sử dụng vừa rồi thân đồ lời nói. Trên giá gỗ thân đồ nhanh muốn điên rồi. Không dám giết cho nên dám ngược cái này cái gì lộ kịch. Vân Lam tựa như xem hiểu hắn biểu lộ, sau đó lo lắng nói, ta vừa mới nhìn thấy bên ngoài trong những người kia, có không thể nhìn, không thể nói, không thể nghe, cũng không thể viết chữ. Cho nên chỉ cần ngươi không chết, tiểu nhân còn có thể nghĩ biện pháp tẩy thoát hiểm nghi. Vân Lam câu lên khỏe môi, đôi mắt trong sáng chớp động, không thể nhìn, không thể nói, không thể nghe, cũng không thể viết chữ. Thân đồ đôi mắt trợn to, hắn tự nhiên nghe hiểu được thiếu niên này ý nghĩa. Hắn có một cái yêu thích, chính là đem trên mặt người khí quan hoàn toàn phá hủy, sau đó làm thành người vò không chết lại cực kỳ thống khổ dãy rủa, liền tự sát đều khó có khả năng. Chẳng lẽ thiếu niên này cũng phải như vậy đối với hắn? Ngươi nếu như ngươi thực có can đảm làm như vậy, tuyệt đối ra không được y lìa nhân phủ, bên ngoài thị vệ sẽ đem ngươi tháo thành tám khối. Vân Lam đôi mắt châm chọc nhìn xem hắn. Ngươi cho rằng, hiện tại tại cửa ra vào không người sao, cái gì thân đồ kinh hãi, bọn họ căn bản là không muốn cứu ngươi. Ác ma này Vân Lam môi chữ môi câu rõ rõ ràng ràng truyền đến thân đồ trong thai, giống như thuốc diệt tất cả phù chú để cho hắn hy vọng sụp đổ. Ta không tin, thân đồ hét lớn, cứu mạng, cứu mạng a. Hắn một tiếng này hò hét để cho bên ngoài nhà tù tiếng động lớn nháo đều lập tức tạm ngừng. Quỷ dị yên tĩnh về sau chính là một cái mắt bị mù người trẻ tuổi điên cười như điên nói, thân đồ ha ha, là thân đồ tại hô cứu mạng. Sau đó vô số người đều điên cuồng thê lương hô, thân đồ, ngươi mau đi chết, ta chết ở chúng ta phía trước, ngươi cũng có hôm nay, ha ha, không có người sẽ cứu ngươi tên ma quỷ này, không có người, đi chết đi, đi chết đi, thân đồ xuất sinh, ngươi sớm nên xuống địa ngục. Xuống địa ngục dưới thập bát tầng địa ngục bên ngoài giống như là ác quỷ nguyền rủa tiếng ốn lượn ở toàn bộ địa lao trên không, tựa như khóc tựa như cười cực kỳ bi thương điên, loại kia tuyệt vọng để cho người ta không biết nghĩ như thế nào tượng thống khổ, loại kia như tê liệt chu lên là mất đi thanh âm người hò hét, bọn họ bị giam ở cái này không thấy ai nhờ mặt trời y địa phương vĩnh viễn vô hạn, sớm đã tỉnh lại hối hận suốt đời. Chẳng lẽ dạng này đời đời kiếp kiếp cầm tù còn chưa đủ à, bọn họ tình nguyện vừa chết cũng không muốn như bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ sống sót, bọn họ muốn chết, bọn họ sống không bằng chết, thành quỷ đều có luân hồi cùng lắm thì lựa chọn xuất sinh nói, không còn có làm người thống khổ như vậy. Trong này người nhận hết thế gian này nhất cực hạn thê thảm không nỡ nhìn nhất tra tấn, bọn họ tuyệt vọng cùng sợ hãi không có người hiểu nghe thấy được sao, bên ngoài không có bất kỳ người nào hy vọng ngươi còn sống. Vân Lam nhìn xem hắn, hy vọng hắn nhận rõ hiện thực, thân đồ cười ha ha, những cái này tội ác tẩy trời người đương nhiên hy vọng ta chết, ta chính là bọn họ phán quan, chỉ cần ta chết đi, bọn họ mới có thể giải thoát. Thế nhưng là, làm sao có thể chỉ cần ta thân đồ tại, bọn họ liền tất nhiên muốn đời đời kiếp kiếp thống khổ nữa, vì bọn họ tội nghiệt tha tội ngươi cho rằng chỉ những thứ này người sao. Vân Lam cười lạnh đi tới cửa một bên, hoa kéo ra cửa gỗ. Bên ngoài thành đội thị vệ bạo lộ ra, bọn họ nhìn xem đột nhiên mở cửa, biểu lộ kinh khủng vô phương ứng đối bị phát hiện mà trên giá gỗ thân đồ đôi mắt sững sờ, tiếp theo mà lửa giận thiêu đốt toàn thân sắc bạo tắc quát, lớn mật, các ngươi bảy tiện dân này. Thế mà cùng này xấu dân cấu kết người tới, đem bọn hắn toàn bộ nhốt vào đại lao chờ đợi xử lý. Bên ngoài thị vệ nghe xong nhốt vào địa lao, không khỏi dọa đến chân run một cái đến đại nhân Vân Lam đôi mắt trào phúng phiết thân đồ một chút. Đã không có người sau đó nàng lại xoay người có hướng trong phòng tư tư hỏa hoa, mặt nạ đã bị đốt đỏ bừng, yên tâm đi, hắn đã không có cơ hội. Chương 203, giả mạo chiến thần đại nhân, 1. Bọn thị vệ đưa mắt nhìn nhau, thật thật sao, đây là bọn hắn một cơ hội cuối cùng, nếu như bại hạ chàng tuyệt đối sẽ không so phòng giam bên trong người kém, nhưng là, bảo vệ ác ma này, vĩnh viễn không ra mặt ngày. Bọn họ tình nguyện một cực, hừ, các ngươi thật sự cho rằng có thể vặn ngã ta. Thân đồ hung ác đến cực điểm, dù nói thế nào hắn cũng là một cái quan, những cỏ này dân làm ra đều là phạm pháp sự tình. Vân Lam lặng yên không ngôn ngữ, chỉ là thở dài nhìn về phía trước, cũng sắp đến á, quả nhiên. Bên ngoài chạy đến một người thị vệ thở hổn hển nói, không không xong, thật nhiều quan đến rồi, chẳng lẽ là biết rõ bọn họ sự tình làm sao tới nhanh như vậy. Đám người tuyệt vọng, bọn họ cho rằng có thể giả bộ như nhìn không thấy, sau đó để cho thiếu niên này thần không biết quỷ không hay đem thân đồ tiêu diệt không có người phát hiện. Bây giờ lại bị thân đồ đã biết, loại này mưu hại triều đình quan viên tội lớn, bọn họ những bình dân này làm sao chịu đựng lấy hậu quả. Đúng lúc này các ngươi đi đem phía trên các đại nhân mang xuống đây đi, chúng ta Bắc Thần quốc sống an nhàn sung sướng, các vị đại nhân khả năng còn chưa tới qua cái này y nhân phủ nội địa nhà tù tham quan qua. A, một đường đạm nhiên nhàn nhã trong sáng thanh âm chậm rãi truyền đến, chỉ thấy thiếu niên kia cầm trong tay thiết tiên chậm rãi lật qua lại trong lò lửa đen than, thần sắc không vội không chậm, tựa như một chút cu nở dê không sợ. Cái này, bọn thị vệ bối rối nhìn xem bị trói chặt thân đồ, nếu như bị phía trên quan gia nhìn thấy, đây không phải chứng cứ vô cùng xác thực sao? Đối bọn hắn mà nói, từ xưa quan quan lẫn nhau. Dù cho cái này thân đồ tàn bạo bất nhân, nhưng là quan màn xấu như vậy sự tình chẳng lẽ triều đình sẽ còn làm lớn chuyện. Những người kia vừa đưa ra, trước tiên nhất định là phong bọn họ cửa, bắt bọn hắn khai đao. Vân Lam không quay đầu lại, tự nhiên biết rõ bọn họ lo lắng, các ngươi liền nói. Chiến thần đại nhân cho mời. Vân Lam nhàn nhạt một câu giống như sấm dậy đất bằng, nổ bọn thị vệ cùng thân đồ đám người kinh hô. Chiến thần đại nhân, cái này thiếu niên này chính là ngoại giới cái kia truyền thuyết thần thoại chiến thần đại nhân. Bọn thị vệ đôi mắt lập tức trở nên lửa nóng, bọn họ nhìn xem thiếu niên kia đơn bạc bóng lưng kích động không thôi, là sau đó biến hướng phía ngoài chạy đi, tại trải qua đường hoàng tuyến lúc, hắn hô lớn, chiến thần đại nhân tới cứu chúng ta, chiến thần đại nhân tới cứu chúng ta, trong lao không thiếu một chút mới tiến tới phạm nhân. Tất nhiên là biết rõ cái này chiến thần đại nhân là người phương nào, bất quá đối với bọn họ những cái này gặp không ánh mặt. Trời người mà nói, quan, là bọn họ thống hận trước đó nghe thế chiến thần đại nhân tục danh tự nhiên là khinh thường đến cực điểm, bây giờ lại toàn bộ sững sờ cái thế giới này, thật có thiên thần sao mà gian phòng bên trong thân đồ càng là kinh ngạc, sau đó cười ha ha, ha ha ha ha một tên hoàng mao tiểu tử. Còn chiến thần đại nhân cũng chỉ có những cái kia đồ đần mới có thể tin, nếu như ngươi là chiến thần đại nhân, vậy cái kia Chu đại nhân làm sao sẽ còn đem ngươi đưa đến địa lao, chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Rõ ràng như vậy nói dối thế mà đều không có người phát hiện. Vân Lam tỉnh táo nhìn hắn một cái, sau đó từ trong lò lửa kẹp lên mỹ nhân mặt, thản nhiên nói, ta nghĩ, hắn khả năng QNZ cảm thấy mình điên rồi đi, cho nên, ngươi sắp chết đến nơi. Còn ở lại chỗ này giả mạo chiến thần đại nhân thực sự là không có quy tắc, thân đồ khịt mũi coi thường. Vân Lam chậm rãi hướng hắn đi tới, nhìn tới ngươi chưa từng có cảm thấy mình làm sai qua đây, thân đồ khinh thường nhìn xem hắn, sai a ta làm cũng là chính nghĩa sự tình, làm sai chỗ nào? Chương 204, phanh thây xé xác trăm loại hình pháp 2. Chính nghĩa Vân Lam dương mắt mắt nhàn nhạt nhìn về phía hắn, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, tỉ như ta, tỉ như bên ngoài trong lao người có một ít căn bản chính là vô tội, ngươi có lẽ đã từng chân chính nghĩa. Nhưng là bây giờ, ngược đãi người khác so chính nghĩa càng làm cho ngươi si mê, đến mức, ngươi cho tới bây giờ không truy cầu chân tướng sự tình, mù quáng hình phạt riêng. Liên vì thỏa mãn bản thân ngược gần câu này, câu hung hăng quất vào thân đồ trong lòng giống như ngàn cân vạn chú ý, hắn bối rối nói, không không có khả năng, không có cái gì người vô tội, đi vào người phần lớn cũng là bị những quan viên kia đưa vào. Cũng là đi qua thực tra hử các ngươi những phạm nhân này, ai không phải kêu oan uổng hô vô tội, kỳ thật nội tâm của hắn cực kỳ bất an, không có khả năng có vô tội người, không có khả năng hắn ngược sát cũng là vạn ác bất xá người, hắn vẫn luôn là tự nói với mình như vậy, cho nên, hắn chưa bao giờ có gánh nặng trong lòng. Nhà hắn người cũng là bị những người này sát hại. Hắn tra tấn những người này. Có lỗi gì hắn không có sai, hắn cũng là người bị hại đu nở dê vở ơ y a, hắn vẫn luôn là người bị hại. Vân Lam lạnh lùng cười một tiếng, người như vậy, một mực sống tại thế giới của mình. Dù cho sai, cũng không dám đối mặt nhiều lời vô ý, bởi vì lúc này, bên ngoài Chu thị làng đám người đã đến đây, cái kia tầng tầng lớp lớp tiếng bước chân tại thông đạo truyền đến, hơn nữa còn kèm theo vô số run rẩy kinh hô. Hiển nhiên những cái này đại nhân đối với bọn họ trước mắt nhìn thấy mọi thứ đều cực kỳ chấn kinh, thiên thiên cái đó đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, quá kinh khủng, rốt cuộc là ai làm Bắc Thần Quốc cũng không có như này tàn nhẫn hình pháp, y gì nhân phủ một mực làm việc tư trái pháp luật, lại không nghĩ rằng khủng bố như thế. Chúng quan môn không thể tin nhìn xem bốn phía lồng giam, những phạm nhân kia cũng không có người bộ dáng, có ít người bị tra tấn giống như một cái khác phái quái thú, toàn thân nhìn không ra hoàn hảo. Hư thối từng khối, không có tứ chi liền trên mặt đất nhúc nhích. Có thì bị treo ngược lên xoay thành không thể tưởng tượng nổi hình dạng, chỉ còn lại có mấy hơi thở nghe được thanh âm chậm rãi ngẩng đầu lên bị mỹ nhân mặt qua mặt tựa như lớn lên bong bóng cá đồng dạng, màu hồng trong thịt chảy máu tia còn có nồng dịch, cái này nguyên một đám lồng giam tựa như quái vật dị hình đồng dạng để cho người ta cảm thấy cực kỳ kinh khủng. Chúng quan môn nhìn chân đều có chút như nhũn ra, thẳng đến đi đến cuối cùng gian phòng. Bọn họ còn phản ứng không kịp, nơi này, nơi đó. Là y y nhân phủ nhất định chính là địa ngục. Chúng vị đại nhân cảm thấy thế nào đột nhiên, một câu lạnh lùng thanh âm truyền vào, thanh âm này để cho bọn họ một cái giật mình, chỉ thấy trong phòng, lô hỏa tại tư tư phát vang. Trên mặt có gỗ, thân đồ bị xích sắt cột một mặt phẫn nộ. Chỉ có thiếu niên, trong tay cầm đỏ bừng hỏa tiên nhàn nhạt nhìn xem bọn họ cái kia ánh mắt xem bọn hắn hưu tâm một trận trột dạ xem ra. Chiến thần đại nhân tâm tình, thật không tốt mà liền tại chúng vị đại nhân cực kỳ tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ lúc các đại nhân đến thật tốt là hắn, cái này dân đen, phạm nhân, hắn nghĩ vượt ngục, hắn còn muốn ngược sát mệnh quan triều đình. Chu đại nhân, đây là ngươi đưa tới người, nhanh bắt hắn lại một bên, trên giá gỗ thân đổ liệu mạng hô. Hắn nhìn xem Vân Lam lộ ra cực kỳ hưng phấn, ha ha ha ha, ngươi nhất định phải chết. Ngươi lần này hai kiếp khó thoát lại còn muốn hủy diệt hắn, làm sao có thể, cái này dân đen chờ hắn lỏng ra trói buộc, nhất định phải đem hắn phanh thây xé xác trăm loại hình pháp toàn bộ đều thử nghiệm một lần, thế nhưng là hắn cũng không nhìn thấy chung quanh nhìn hắn giống nhìn đồ ngô cờ tựa như đám quan chức, chỉ thấy Chu thị lang đột nhiên từ trong đám người đi ra, tốt tốt tốt Chu đại nhân, nhanh đem cái này dân đen bắt đi ra giết, lời còn chưa nói hết, liền thấy Chu thị lang bịch một tiếng tại cái kia dân đen trước mặt quỳ quỳ xuống, hắn đôi mắt trừng lớn. Chương 205, bách quan cùng nhau tiếp theo định nọt, 3. Sao chuyện gì xảy ra, thân đồ kinh hãi trong mắt đều nhanh rơi ra đến hắn nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, một giây sau hắn liền nghe được Chu thị lang nói hắn đời này nhất không muốn nghe đến lời nói, chiến thần đại nhân, ta có mắt như mù, hại đại nhân nhập nhà tù, ta tội đáng chết vạn lần, cầu xin đại nhân không ký tiểu nhân qua tha thứ. Tiểu Chu thị lang run rẩy quỳ trên mặt đất, hắn cái mạng này đều sắp hết, còn nói gì mặt mũi, hắn thực sự là khổ tám đời mới có thể đem chiến thần đại nhân đưa quan cho nhốt lại, hắn làm sao có thể làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình, chỉ hy vọng chiến thần đại nhân không muốn thực trách tội cùng hắn, nếu không mình nhất định phải chết. Nói xong còn dương mắt mắt hung hăng dốc thị thân đồ một chút, cái này thiên đao giết, không nên xách cái đó gốc dạ, không phải xách cái đó gốc dạ, vừa rồi hại hắn chân đều mềm mà. Vân Lam nhưng lại hơi kinh hãi, cái này Chu thị lang, chức quan có thế cao hơn nàng không biết bao nhiêu, hiện tại lại có thể hướng mình quỳ xuống xem. Ra chính mình cái danh này vẫn có chút lực uy hiếp, nếu như đám người nghe được nhất định thổ huyết, chỗ nào dừng lại một chút lực uy hiếp mà thôi. A làm một người đến thiên hạ dân tâm, dù cho liền bệ hạ đều không khỏi sẽ cẩn thận đối đãi, không dám tùy tiện làm quyết định, chỉ bất quá thiên cổ đến nay, được lớn như thế tỷ lệ ủng hộ người hoàn toàn không có. Cho dù là Hiên Viên truyền kỳ đại tướng quân cũng không có này chân thành kiên định dân chúng bọn họ nghĩ, cho dù là bọn họ dạng này chức quan, đắc tội Vân Lam. Dân chúng cũng dám phấn đấu quên mình cùng bọn hắn đối đầu, a đây mới là khủng bố địa phương, trừ phi bệ hạ đối với chiến thần đại nhân khó chịu, bằng không thì ai cũng kéo không Vân Lam xuống đài, cho nên bây giờ bọn họ nịnh nọt con nở đến không kịp thở, nào dám lấy chính mình điểm ấy hư quan chức đệ người a. Mà Vân Lam nhưng chỉ là thản nhiên nói, Chu đại nhân nghiêm trọng, tiểu nhân nào dám trách tội đại nhân, càng chưa nói tới tha thứ không tha thứ, nàng loại này không có thế lực cùng hậu trường tiểu nhân, hơn nữa liêm khiết thanh bạch, làm sao có thể dám cùng một cái thị lang chống lại nàng như thế nói lời nói thật. Nhưng là nghe được câu này, Chu thị lang lại càng thêm sợ hãi, chiến thần lớn người còn không chịu tha thứ hắn, Chu thị lang thiếu chút nữa thì muốn khóc, ta thực sự sai, chiến thần đại nhân hắn liều mạng dập đầu, Chu đại nhân nhanh lên một chút, ta còn chưa có chết đâu, ngươi dạng này tiếp để cho ta cảm giác mình anh niên mất sớm, cảm giác mình đã chết một dạng. Vân Lam phiền muộn lúc đầu rất là nghiêm túc bầu không khí, bị Vân Lam một câu nói kia trở nên có chút quái dị, đám người không khỏi nghĩ đến cũng chỉ có chiến thần đại nhân dám nói những lời này, hoàng thượng hàng ngày được bái, đây chẳng phải là bọn họ hàng ngày đang chủ yếu hoàng thượng chết chúng quan. Bất quá theo đã cu nở dê phản ứng qua, bọn họ một mặt nịnh nọt bộ dáng nhìn xem Vân Lam, đại nhân, chúng ta như thế đặc biệt tới đón giá chiến thần đại nhân ngài khổ cực, dạng này nịnh nọt lời nói thế mà đến từ nhiều như vậy một cấp đại thần trong miệng. Vân Lam có Chu tờ tam quan hủy hết, rõ ràng kinh thành lớn như thế cao đại thượng, rõ ràng trước một giây liền người qua đường đều chế giễu nàng, rõ ràng thân ở kinh thành nàng liền cái bình dân cũng không tính, nơi này đầy đất phú thương, khắp nơi hoàng kim, cao quý vô số, bây giờ lại bởi vì xưng hào địa vị biến đổi, vượt qua cái kia vô số hà khắc ngưỡng cửa, trở thành cái này người trên người, hơn nữa hiện tại nàng y lý nguyên người không có đồng nào, nhìn xem bốn phía một đám lớn thủ, Vân Lam cuối cùng đã đi qua mà chúng quan môn lại không hẹn mà cùng lui lại, bọn họ nhìn xem. Vân Lam trong tay đỏ bừng hỏa tiên đều không khỏi có chút tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi, nhờ cái này chiến thần đại nhân sẽ không cần cho bọn họ một người tới một cái đi, mà Vân Lam cũng không có để ý tới bọn hắn không giống nhau cảm xúc, chỉ là đi vào chủ đề trực tiếp hỏi, Bắc thần quốc y hề nhân phủ, mọi người pha y chăng thấy được. Chương 206, đưa Phật dễ dàng mời Phật khó. 4. Đầu này chúng quan một trận trầm mặc, bọn họ tự nhiên thấy được kỳ thật cái này thân đồ tàn nhẫn bọn họ cũng không phải là không biết, toàn bộ có nghe thấy. Hơn nữa bọn họ còn đưa qua người tiến đến, chỉ là không nghĩ tới, cái này cái gọi là tàn nhẫn hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng. Loại này hình pháp bọn họ đều nhìn ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a, nếu quả thật muốn so đo, bọn họ những người này có tính không túng hung, cho nên vừa mới người không có một cái nào dám nhắc tới bắt đầu chuyện này, chính là sợ nhóm lửa thân trên nhìn xem cái này nguyên một đám lập tức chớ lên tiếng các đại nhân. Vân Lam cười lạnh, ta cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Tình hình thực tế, đến lúc đó tại hạ tất nhiên sẽ hướng bệ hạ bẩm báo, ý nghĩa chính là ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, các ngươi trả lời căn bản không trọng yếu. Đám người cái này mới phản ứng được bản thân ngu xuẩn. Tất nhiên chiến thần đại nhân đều thấy được, hơn nữa nhìn bộ dáng chính là qua nở định bọn họ trốn tránh căn bản là vô dụng, ngược lại còn rơi xuống không ấn tượng tốt. Hiện tại ngược lại trước làm gương mẫu lập xuống công lao, đến lúc đó chỉ cần nói bản thân không biết. Cái kêu hỏa chẳng phải làm sao QNZ đốt không đến trên người mình, hơn nữa bọn họ bản thân cũng không biết, trong này cũng không phải không có người thông minh. Thượng Khanh đại nhân Dương Lân tiến lên một mặt cười hì hì nói, chiến thần đại nhân quả thật không thua thiệt Bắc thần quốc thủ hộ thần, những cái này nguy hại quốc uy ưu ác tính, nhất định là muốn loại bỏ rơi. Ta Dương Lân cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua. Đằng sau các đại nhân QNZ đồng dạng kịp phản ứng, đúng đúng chiến thần đại nhân, cái này thân đồ làm việc tư trái pháp luật, lạm dụng hình phạt riêng, tội ác tày trời, chúng ta đều sâu sắc thống hận. Dù cho chiến thần đại nhân không nói, chúng ta cũng sẽ ký một lá thư hướng hoàng thượng bẩm báo tình hình thực tế, cái này y y hệ nhân phủ đã sớm nên thay máu, bằng không thì, chúng ta Bắc thần quốc sẽ bị ăn mòn thành bộ dáng gì. Thân làm gương mẫu chi phủ, cư nhiên như thế làm người, thật sự là nước ta nhục. Đúng vẫn là chiến thần đại nhân anh minh. Chúng ta thế mà một mực đều không biết. Nhìn xem đám người một mặt cực kỳ đồng ý cao hứng bộ dáng, Vân Lam lại quay đầu nhìn về phía một mặt ngốc tiết. Thân đồ, như thế nào thân đại nhân, đối với dạng này kết quả đã thỏa mãn. Nghe được một câu nói kia, thân đồ lại đột nhiên trở nên hỏng mất. Không, ngươi không phải chiến thần, ngươi là phạm nhân của ta. Phạm nhân Vân Lam lạnh lùng nhìn xem hắn. Không, ta cho tới bây giờ không phải ngươi phạm nhân. Đây hết thể đều là chính ngươi lừa gạt mình thôi. Cái này thân đồ, đến bây giờ còn là mình tại lừa gạt mình, không dám thừa nhận mình là cái hảo vô nhân tính đao phủ làm thương tổn bao nhiêu vô tội, chờ ngươi xuống ngục, tự nhiên sẽ gặp báo ứng. Vừa nói, Vân Lam liền cầm trong tay hỏa tiên bức cho hỏa lô bên trong, còn quên các vị đại nhân đem vị này phạm quốc luật thân đại nhân xử lý. A, cái kia cái gọi là mỹ nhân mặt, vốn chính là dùng tới dọa cái này thân đồ. Không nghĩ tới đối phương đồng dạng cũng là một cái thứ tham sống sợ chết, hiện tại tự nhiên không có tác dụng. Đại nhân, ngươi đây, có người hiếu kỳ hỏi. Bọn họ xử lý cái này thân đại nhân, cái kia nghe chiến thần đại nhân khẩu khí, giống như hắn còn muốn đợi ở chỗ này. Quả nhiên Vân Lam nhìn một chút tất cả mọi người, nhàn nhạt cười một tiếng, không có ý tứ, tiểu nhân vẫn là cái mang tội mang theo tù phạm. Không nên tùy ý ra cái này ý nghĩa nhân phủ đại môn liền phiền phức chư vị đại nhân. Nói xong còn có chút túi đầu. Đám người kinh hãi từ trước tới nay, xác thực cái này ý nghĩa nhân phủ đại môn đi vào sau khi liền không ai có thể ra ngoài. Nhưng là bây giờ, cái này tình huống khác biệt trước kia. A tiến đến, thế nhưng là chiến thần đại nhân A, đặc biệt là Chu Thị Lang, hắn vội vàng chạy tới lại muốn quỳ xuống, lại nghĩ tới Vân Lam nói qua không thích người quỳ hắn. Lần này, hắn cấp bách đầu đầy mồ hôi. Chiến thần đại nhân, trong lao hoàn cảnh thực sự ác liệt, không bằng chúng ta đi ra ngoài. Hãy nói người khác cũng là mời Phật dễ dàng đưa Phật khó, mà hắn lại là đưa Phật dễ dàng mời Phật khó. Chương 207, thử xem ngồi tù cảm thụ, Nam. Vân Lam rốt cục nhìn thẳng vào Chu Thị Lang đại nhân pha y chẳng quên đi bản thân nói một câu, ngươi nói tại hạ coi như quỳ xuống cầu ngươi, ngươi đều phải suy nghĩ một chút, cho nên hiện tại không cần thiết béo nhờ nuốt lời. Ta sẽ không quỳ xuống. Vậy đại nhân, ngươi cũng không cần thả ta đi. Bởi vì vừa vặn, ta cũng muốn thử xem cái này ngồi tù cảm thụ đâu. Nàng rõ ràng hời hợt đạm nhiên, nhìn như thực không có chút nào để ý, kỳ thật nàng thế nhưng là mang thù rất đâu. Cái này Chu Thị Lang cũng không phải là một cái quan tốt. Cái kia Niên Mẫn Hoa nàng cũng không phải không gặp cái gì tính tình, chính là bởi vì có dạng này không phân xấu tốt, chỉ nhìn tiền tài tham quan, phía dưới mới có nhiều như vậy ý thế hiếp người chó săn. Nếu như không có những cái này cái gọi là hậu trường, bọn họ lại tính cái gì? Vân Lam một câu kia câu nói quả thực tựa như muốn Chu Thị Lang mệnh đồng dạng. Cái này chiến thần đại nhân thật đúng là nhớ kỹ hắn nói qua mỗi một câu, hiện tại thật muốn ỉ lại cái này nhà tù không đi, mà hắn không có khả năng thực gọi người đem cái này chiến thần khiêng đi ra hủy hủy. Không nghĩ tới bản thân kẻ ra đời một cái, tại đủ loại người khác nhau vật bên trong lăn lộn phong sinh thủy khởi, tiền tài phình lên, bây giờ lại bởi vì xem thường một cái tiểu thiếu niên liền muốn bồi lên một đầu quan lộ cùng mạng người. Thực sự là hái hoa không được, lần này thực sự là đá phải đại đại thiết bản. Đại đại nhân, vẫn là ra ngoài đi, ngày mai chính là Hoàng Yến, đại nhân không tại làm sao được. Rốt cục, Chu Thị Lang cho là mình tìm được một cái rất lý do tốt. Không khỏi trong lòng mừng thầm lần này, cái này chiến thần đại nhân cũng không thể còn đợi ở nơi này nhà tù A. Quả nhiên chỉ nghe thấy Vân Lam khẽ nâng lên đầu nghĩ nghĩ, Hoàng Yến A tựa như là có chuyện như vậy. Chu Thị Lang lập tức gật gật đầu, là, Hoàng Yến, đến lúc đó thế nhưng là chuyên môn muốn vì chiến thần khánh công phong thưởng đâu. Chiến thần đại nhân không có khả năng liền phong thưởng cũng không cần A. Ai biết một giây sau hắn liền đá bể bởi vì Vân Lam nhìn về phía hắn một mặt thấy nấy. Nói, vậy liền phiền toái đại nhân thay ta cùng hoàng thượng nói, ta hiện tại đang tại trong lao ngục, không tiện tiến đến hội yến a, yên tâm bệ hạ sẽ thông cảm. Chu thị lang chỉ cảm giác mình đầu đều có chút buông lỏng. Có thể hay không cái này hoàng yến ngày đó, trên đầu đầu liền không thuộc về hắn đại đại nhân. Chu thị lang run rẩy lời nói đều sẽ muốn nói không nên lời. Vân Lam nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn về phía Dương Lân, lễ phép nói. Liền phiền toái đại nhân đưa Chu đại nhân về nhà đi. Chu đại nhân giống như bị kinh phong phát tác chúng quan. Chu thị lang bộ dáng này vẫn thật là giống bị kinh phong bộ dáng. Xem ra đắc tội ai cu nở dê không nên đắc tội chiến thần đại nhân. A chiến thần đại nhân quả thực quá không mang thù bởi vì trực tiếp liền cho ngươi một đòn chí mạng. Dương Lân tự nhiên gật đầu. Chiến thần đại nhân yên tâm. Chu đại nhân tại hạ tất nhiên sẽ an toàn hộ đưa về nhà. Bây giờ nhìn chiến thần đại nhân ân oán rõ ràng cũng không có dắt giận trách cứ bọn họ. Bọn họ cũng liền rốt cục yên lòng cho nên đối với Chu Thị Lang, tất cả mọi người là hưng thai nhạc họa một bộ xem kịch vui dáng. Vẻ, quan quan là lẫn nhau, nhưng đó là xây dựng ở lợi ích chung phía trên. Coi như không có liên lụy về sau, bọn họ liền là đối thủ. Tự nhiên vui nhìn đối phương suy bại. Vân Lam ở chỗ này tạ đại nhân đúng rồi còn có cái này thân đồ. Cun ở dê cùng nhau mang đi ai nhà tù phạm nhân đến cùng có chút có phải hay không vô tội còn cần tra rõ một phen. Đối với một chút oan khuất người, nếu như người thực không thể trở về nữa, cái kia nhất định phải cho dư gia thuộc người nhà nhiều đền bù tổn thất những người này, cái bộ dáng này, còn không bằng chết rồi. Vừa đến, chính bọn hà nở suốt đời thống khổ. Thứ hai, về đến trong nhà, người nhà so với bọn hắn thống khổ hơn có đôi khi. Tử vong đối bọn hắn loại người này mà nói, xem như hạnh phúc nhất giải thoát rồi. Dù sao, bọn họ mỗi phút mỗi giây, thân thể tinh thần, đều sống không bằng chết. Chương 208, Hiếu Kỳ lao đầu, 1. Chúng quan rốt cục toàn bộ cáo lui bọn họ đến đây thị vệ trói gô ở thân đồ mà thân đồ trạng thái nhưng thật giống như không đúng hắn si ngốc cười một tiếng. Không, ta mới là người bị hại. Ta giết đều là người xấu, ta là trừ gian diệt ác anh hùng, ta là y lý hệ nhân phủ cao nhất vô thượng thân đại nhân. Các ngươi có quyền lực gì bắt ta? Ta không sai, ta không sai. Nhìn xem thân đồ bộ dáng là điên, bọn thị vệ ngu ngơ, không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ có Vân Lam nghĩa mai tiến lên, phạm nhân sai không đáng sợ. Đáng sợ là hắn căn bản là không nghĩ thức tỉnh người bị hại a. Thế nhưng là người tàn nhẫn đối đãi người cũng không có thương tổn người phân hảo. Những cái kia quan lập đường hoàng lời nói bất quá là ngươi dùng để tê liệt bản thân nội tâm duy nhất một điểm lương tri thôi, không cần tìm bất kỳ cớ gì đi che giấu bản thân sớm lấy vặn vẹo trong lòng. Ngươi là ác ma, chân chân chính chính ác ma. Mấy chữ cuối cùng, để cho thân đồ đôi mắt rõ ràng lóe lên một cái. Hắn là ác ma, ha ha ha ha, ta là ác ma, ta là ác ma. Hắn cuối cùng bị mang ra một khắc này, con mắt toát ra buồn tuyệt ánh quang. Hắn nói không sai, bản thân sơ tâm, đã sớm tại cửa nát nhà. Tan một khắc này diệt tuyệt nói nhiều rồi, vẫn là hắn nội tâm không đủ cường đại đối mặt những tổn thương kia, hắn làm lại nhiều cũng vô pháp tha thứ dù cho hắn đem những cái kia cửu nhân phân giải sau đời đời kiếp kiếp chôn ở địa lao này phía dưới, cũng vô pháp giải trừ bản thân nội tâm oán hận hắn cờ ơn nở phát tiết hắn trở nên không thể rời bỏ phát tiết hắn trở nên vặn vẹo lại đang vặn vẹo ơ bên trong lờ ơ y được cờ khoái hoặc hắn có lẽ thật là một cái ác ma a. Hắn mệt mỏi sớm nên đi mà Vân Lam nhìn. Xem cái kia biến mất bóng lưng, khe khẽ thở dài có đôi khi, tha thứ, cũng là một loại khác cứu rỗi mang theo hận, chẳng qua là tại trừng phạt bản thân thôi. Nhân sinh như thế dài chúng ta phải nhớ, vĩnh viễn đều phải là tốt đẹp sự tình mới không thua thiệt ta mà. Ngày thứ hai, y lìa nhân phụ phạm nhân đã toàn bộ biến mất. Xem ra, Thượng Khanh Đại Nhân thực rất là coi trọng chuyện này, mỗi một chi tiết nhỏ đều làm nhất là nghiêm túc cuối cùng hắn thành lập một cái vắng vẻ trạm thu nhận. Khiến những người này an hưởng quãng đời còn lại đương nhiên, có người vừa ra cửa nhà lao liền tự sát sinh vong. Ra cửa nhà lao, chẳng qua là một phần chấp niệm. Bước ra cửa nhà lao, hoàn thành phần này chấp niệm về sau, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới muốn sống những người này bên trong thực có thật nhiều người vô tội. bất quá bây giờ bọn họ ác ma đã bị đem ra công lý. Lại hận lại có thể thế nào đâu, bọn họ không hề giống thân độ như thế vặn vẹo tính cách. Nhất định phải cực đoan đến cùng, cho nên, theo thời gian, sống sót người đều chậm rãi có thể đem đoạn này thống khổ ẩn giấu ở đáy lòng không còn đụng vào, có thể bình thường sinh hoạt trở lại chỗ cũ. Chỉ có Vân Lam, tự chọn một gian VIP nhà tù, một mình Ngô Y Sô mở. Vì sao nói là VIP, kỳ thật chỉ là so sánh tương đối sạch sẽ mà thôi. Y Y nhân phủ thị vệ QNZ một lần nữa đổi một nhóm. Những cái này người mới đến là không biết thân phận nàng, bọn họ chỉ là bình thường chư cờ ban xem bộ dáng là phía trên đặc biệt tan bài. Dù sao chiến thần đại nhân bị giam, che đậy cũng không kịp, chẳng lẽ còn khắp nơi tuyên dương mà địa lao. Nơi này bị quét dọn về sau QNZ rời đi một chút bình thường phạm nhân tới, nhưng lại lập tức trở nên rất là náo nhiệt. Chỉ bất quá khụ khụ, tiểu tử thúi, làm sao ngươi bên kia lớn như vậy, lao phu bên này nhỏ như vậy không được, ta muốn cùng ngươi đổi đối diện. Nhà tù một cái vô cùng bẩn lão đầu ghé vào cửa nhà lao, một đôi sáng lóng lánh đôi mắt nhìn xem Vân Lam bên này. Giống người hiếu kỳ bảo bảo vui đùa vô lại nói. Ngay cả ven đường đi ngang qua bộ đầu cũng bị hắn một phát bắt được. Đại nhân, ta muốn cùng đối diện thay cái nhà tù lao đầu tay chỉ Vân Lam bên này nói. Mà bị nắm ở bộ đầu lại nhìn hắn một cái nói. Lại là ngươi cái giang hồ này lừa đảo, làm sao chỗ nào đều có thể gặp lại ngươi cái này kinh thành nhà tù. Sợ e rằng sẽ bị ngươi làm xuyên rồi a. Chương 209, Thiên Linh Linh Địa Linh Linh, 2. A đại nhân, ngươi nhận ra ta lão đầu rất nhanh bị rời đi chủ đề, sau đó nhìn một chút bộ đầu khuôn mặt lại hưng phấn nói. Đại nhân, tất nhiên hai ta như thế có duyên phận, không bằng, ta vì ngươi bói một quẻ như thế nào. Bộ đầu nghiêng phiết hắn một chút, bói cái gì, lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì, mặc dù trong miệng khinh thường. Nhưng vẫn còn có chút hiếu kỳ khụ khụ, ta xem vị này bộ đầu đại nhân. Ngài ấn đường biến thành màu đen, sắc mặt vàng ố, hai lông mày thâm tỏa, sinh ra đột nốt rồi. Hẳn là trước kia để tang chồng A lao đầu lung lay đầu một bộ cao thâm khó lường nói. Bộ đầu kinh hãi, làm sao ngươi biết trong nhà hắn thật đúng là chỉ có một cái mẹ già thật như vậy. Thần hắc hắc thiên cơ bất khả lộ lộ lao đầu đắc ý nói. Bộ đầu lập tức ngồi xổm xuống tới gần cửa nhà lao, lao thần tiên. Ta gần nhất vận may thật sự là quá kém, không bằng ngươi giúp ta đi dạo vận chuyển. Lão đầu ngẩng cao đầu híp một đôi mắt suy ngẫm, râu ria nghiêng phiết cái kia bộ đầu một chút. Cái này tiết lộ thiên cơ nhưng là muốn giảm thọ, vậy làm sao bây giờ? Bộ đầu lo lắng nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, 10 lượng bạc lao phu liền có thể thi pháp che khuất cái này thiên nhãn. Sau đó vì ngươi chuyển vận, lão đầu một mặt cực kỳ nghiêm túc. 10 lượng có thể hay không quá mắc? Bộ đầu do dự, lão đầu nhìn hắn một cái sau đó thở dài xoay người sang chỗ khác. Cái kia coi như là, dù sao ngươi đến lúc đó chuyển coi như không chỉ cái này tiền. Bộ đầu nghe xong, cái gì bản thân vận khí còn có đến, ngã cắn răng một cái. 10 lượng liền 10 lượng, bắt đầu đi, ai biết. Lão đầu lắc đầu, ngươi vừa rồi bỏ qua thời cơ. Hiện tại cờ N 20 lượng. Bộ đầu kinh hãi, 20 lượng là, vừa rồi chúng ta nói chuyện bản thân tiết lộ nửa phần, hiện tại đang làm phép liền phải tăng gấp bội khí lực, chẳng qua nếu như ngươi không có tiền cũng không sự tình không cần làm. Dù sao bộ đầu, dù sao cái gì lao đầu, dù sao ngươi đến lúc đó chuyển cũng không chỉ cái này tiền. Bộ đầu nghe xong, lập tức chụp nhanh, 20 liền 20, thế là móc ra trên người 20 lượng bạc đưa cho lão đầu. Nhanh nhanh nhanh, chờ một lúc ta liền muốn thắng trở về. Lao đầu tiếp nhận bạc nhìn một chút, sau đó lập tức nghiêm túc bình tĩnh bỏ vào túi. Tiếp theo, liền thần thần niệm niệm đến tại nhà tù làm lên pháp đứng lên. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, thế gian tài thần muốn hiện linh. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, thiên đạo thời cơ muốn đi được. Cứ như vậy, lao đầu tại nhà tù đi vòng vo mấy vòng, mấy lúc sau tốt rồi, người thời vận đã cải biến. Lao đầu hai ngón tay chỉ hướng bộ đầu nói. Tạ ơn đại sư. Tạ ơn đại sư. Bộ đầu cực kỳ vui vẻ. Đại sư, ta đây liền đi thử xem ta vận may. Nói xong liền bách không kịp cũng không quay đầu lại rời đi, lại nhải giả vờ thần bí. Lao đầu vụng trộm nâng lên một con mắt đưa mắt nhìn bộ đầu, sau khi đi liền lập tức lại khôi phục trước đó nhảy thoát thần kinh bộ dáng, sau đó từ trong ngực xuất ra cái kia 20 lượng bạc, cười đáp cực kỳ gian trá. Ngẩng đầu một cái liền thấy đối diện nhà tù thiếu niên một đôi tĩnh mịch đôi mắt trên mặt hứng thú nhìn xem hắn, thế là lập tức thu hồi cái kia tham tiền bộ dáng, lung túng nói, khụ khụ, cái kia ngươi có muốn hay không cũng tới một quẻ. Vân Lam khiêu mi, sau đó liền nết lên và tao hướng duy nhất trên một cái giường ngồi xuống, không có ý tứ, ta không có tiền, không có việc gì, không có việc gì, nhìn tại hai chúng ta cửa đối diện duyên phận, lao phu ta có thể cho ngươi miễn phí lao đầu hưng phấn nhảy. Đến lan can chỗ đôi mắt sáng long lánh nhìn xem Vân Lam. Vân Lam nhìn xem cái kia lão ngoan đồng hồng quang đầy mặt bộ dáng, thầm nói mặc dù lão nhân này không có quy củ, nhưng là cảm giác lại không giống người bình thường. Chỉ ít, nàng là nhìn không ra sâu cạn nếu là miễn phí, vậy ngươi liền giúp ta tính toán áp. Vân Lam ngồi ở bên giường, đôi mắt ý vị thâm trường. Chương 210, Vân Lam bái sư, 3. Lão đầu nghe xong, liền trực tiếp đặt mông ngồi xếp bằng hướng trên mặt đất ngồi xuống, sau đó cẩn thận chu đáo bắt đầu. Vân Lam đến đột nhiên, hắn vô đuổi khoa trương trừng lớn hai con ngươi hưng phấn nói, ai nha ghê gớm á như thế nào. Vân Lam khiêu mi nhìn về phía hắn lao đầu này vừa rồi miệng đầy bịa chuyện chém gió, hiện tại nàng đến là tò mò hắn sẽ biên thế nào mà lao đầu lại tiếp tục mở ra cái kia lại nhảy hình thức, chật chật nhìn tiểu thiếu niên giữa trán đầy đạn, mặt mày như sao. Một thân chính khí, vẫn làm quan hồng đạt ra. A Vân Lam nhìn xem hắn, lao đầu này nhưng lại nói đúng một nửa, nàng xác thực tương lai là muốn Lam mở đại quan, hồng đạt không hồng đạt nha vẫn là ân số. Bất quá nha đáng tiếc đột nhiên, lao đầu thở dài đáng tiếc cái gì Vân Lam nói. Nàng chưa bao giờ tin những cái này đoán mệnh đồ vật mà lao đầu lại đôi mắt ý vị thâm trường nhìn nàng một cái đạo đáng tiếc, thiếu niên hồng trang, quan đồ làm khó. Quan đồ làm khó nha lao đầu sờ lên râu ria lắc đầu thở dài. Vân Lam biểu lộ khẽ giật mình. Tiếp theo mà nguy hiểm híp híp mắt mắt, ha ha, lao đầu nhi, ngươi nói cái gì tại hạ làm sao nghe không hiểu. Nghe hiểu được, nghe không hiểu, thật thật giả giả đều là ở trong lòng tiểu lao đầu lại bắt đầu thần lẩm bẩm đi lên. Bất quá Vân Lam lại kịp phản ứng lao nhân này quả nhiên không phải phổ thông người nàng cũng sẽ không giả mồm. Tất nhiên đối phương một chút nhìn ra nàng thân phận chân thật. Nàng lại giả ngốc liền không có ý nghĩa. Vân Lam mỉm cười nói, không biết tiền bối tục danh. Tiểu lão đầu nhìn về phía Vân Lam, con mắt sáng tỏ, lại trang bức vuốt vuốt râu ria, thanh âm kéo dài nói, người giang hồ xưng quỷ phu tử Vân Lam nếu như biết rõ, liền nhất định sẽ kinh hãi. Đại danh đỉnh đỉnh giang hồ hàng thứ nhất tên bảng được cốc quỷ y thì quỷ phu tử thế mà lại ở nơi này y thì nhân phủ nhà tù. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là kinh thành nhà tù khách quen thế là, tại quỷ phu tử kiêu ngạo biểu lộ phía dưới, Vân Lam đôi mắt bình tĩnh nói, không có ý tứ, chưa từng nghe qua răng rắc. Quỷ phu tử giống như cảm giác được một cô hóa đá bể nát cảm giác, làm sao có thể chưa từng nghe qua. Hắn chừng lớn hai con người nói, không nên a, chẳng lẽ là bởi vì hắn ở nơi này nhà tù đợi quá lâu trên giang hồ người đem hắn quên tiểu nữ hoa, ngươi cũng quá cô nhược nồng cạn, thậm chí ngay cả ta quỷ phu tử danh hào đều chưa từng nghe qua. Hắn đau xốc không nói, Vân Lam khiêu mi, chẳng lẽ ngài danh khí rất lớn nào, chỉ là lớn hừ muốn vào ta dược cốc, người xếp hàng đều không biết sắp xếp đi nơi nào, muốn bái ta quỷ phu tử vi sư, người càng là dạy đặc thiên hạ. Quỷ phu tử ngạo kiều nói. A lão đầu kia ngươi quả thật không tệ bộ dáng nha, Vân Lam khiêu mi gật đầu nói. Thật sao, quỷ phu tử lại khôi phục cái kia nhảy thoát bộ dáng, không bằng, ngươi bái ta làm thầy như thế nào, ta xem ngươi cái này tiểu nữ hoa vẫn rất thuận mắt bái sư. Vân Lam niết miệng. Bái sư có chỗ tốt gì, đời ta còn không có bái sư đâu. Lao đầu dương thượng cấp đắc ý nói, chỗ tốt kia nhiều đi, ngươi nghĩ học cái gì. Lao phu đều biết. Vân Lam đôi mắt hiện lên một kia cái gì, ra vẻ ghét bỏ nói, chỉ những thứ này cái kia thôi được rồi. Quỷ phu tử kích động nhảy một cái kia ghét bỏ ngữ khí là. Chuyện gì xảy ra, hắn đường đường quỷ phu tử lại có một ngày thu đồ đệ còn bị người ghét bỏ, nói ra thật là khiến người ta cười đến rụng răng, những cái này còn chưa đủ hắn kêu lên. Vân Lam nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, nghe nói bái sư sư phó sẽ có lễ vật cho, ngươi có cái gì. Quỷ phu tử sững sờ, tiếp theo mà ha ha cười nói, ha ha, ngươi nha đầu này, như vậy trắng trợn đòi hỏi ta còn là lần đầu tiên gặp. Bất quá, lao phu cũng là tham tiền, cũng vậy. Lại nói, nếu như ngươi bái ta làm thầy, ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra có một cái lễ vật ngươi tuyệt đối ưa thích. Quỷ phu tử thần bí cười nói. Chương 211, ẩn nấp giới tính ngọc thạch. 4. Vân Lam hiếu kỳ, thứ gì hắc hắc, trước bái ta làm thầy. Quỷ phu tử bán thừa nước đục thả câu nói. Vậy quên đi, Vân Lam không để ý đến hắn nữa, lao đầu này chính là loại kia ngươi để ý đến hắn hắn đắc ý, không để ý tới hắn ngược lại lòng ngứa ngáy loại kia. Quả nhiên quỷ phu tử cấp bách đư nở dê đừng ngươi nữ hoa hoa này làm sao như vậy không kiên nhẫn thế là, hắn từ trong ngực móc ra một cái màu nâu dạng vật, tiếp hảo thế nhưng là một cỗ nội kình bắn ra ngoài. Chuẩn bị xuyên thấu nhà tù bằng gỗ, như thế cường độ chuẩn bị hướng Vân Lam bay đi nội lực. Vân Lam đôi mắt sáng lên, sau đó vươn tay. Nhanh chóng nả mở trả tờ cao y viên kia đồ vật mở ra xem, là một khối dùng dây thường xuyên ở giống như hổ phách ngọc thạch, nội bộ trong suốt tựa như khảm cái gì một khỏa tiểu tiểu thủy tinh, giống như một giọt nước mắt hình dạng, lúc này bị đông lại đồng dạng tại ngọc thạch trung gian. Vân Lam nhìn kỹ, thủy tinh giống như có cái gì quang hóa hiện lên, nàng giật mình. Thứ này ha ha, không tệ chứ quỷ phu tử đắc ý, đây là cái gì? Vân Lam lần thứ nhất cực kỳ nghiêm túc nói. Ngươi thử một chút nó hiệu quả. Nhìn xem quỷ phu tử không có trả lời, mà là một mặt cao thâm khó lường nói. Hiệu quả? Vân Lam hiếu kỳ. Một cái ngọc thạch, sẽ có công hiệu gì hay sao? Bất quá, vừa rồi cái kia tự động lấp lóe quang hoa, rõ ràng cũng không phải là vật bình thường. Nếu như, ta cho ngươi biết, cái này là một cái ẩn nấp giới tính thần khí đâu. Quỷ phu tử ngồi ngay ngắn dưới đất trong lao, một đôi tròng mắt thâm thúy mà tràn ngập cơ trí. Môi hắn cũng không có phát ra âm thanh. Thoạt nhìn là cách không truyền âm. Vân Lam cảm thán lão nhân này nội lực sâu thừa, càng là chấn kinh bản thân nghe được lời nói ẩn nấp giới tính. Nàng giơ tay lên bên trong ngọc thạch, cái kia bóng ánh trong suốt quang trạch đều biến thần bí là, ngươi mang lên nó, theo ngươi đọc nghị có thể tùy ý biến ảo bản thân giới tính. Quỷ phu tử tiếp tục cách không truyền âm nói, nếu như không phải tự mang quân hồn hệ thống đã có thể tiếp nhận loại này huyền huyễn sự tình, Vân Lam tuyệt đối sẽ cho rằng cái này quỷ phu tử lại đang lừa dối mình. Bất quá ẩn nấp giới tính cái này đối với nàng mà nói xác thực rất trọng yếu. Cái này miếng ngọc thạch nếu quả thật thần kỳ như thế, đó nhất định chính là đưa than ngày tuyết nghị nghị. Vân Lam mang lên hổ phách, trong đầu một cái tưởng niệm đột nhiên, nàng cũng cảm giác nơi ngực ngọc thạch quỷ dị trở nên lửa nóng, loại kia lửa nóng nóng rực ngực nàng cho nên toàn thân, sau đó, thân thể nàng ngay tại nàng cực độ trong lúc hiếp. Sợ chậm rãi bắt đầu cải biến thật có hiệu, thực sự là thật bất khả tư nghị. Vân Lam túi đầu nhìn một chút thân thể của mình, nàng hiện tại, thực sự là một cái hàng thật giá thật thiếu niên. Thứ này có cái gì tác dụng phụ? Vân Lam ngẩng đầu hỏi. Nhìn thấy Vân Lam liền nhanh như vậy tỉnh táo tiếp nhận rồi, quỷ phu tử đôi mắt xẹt qua một tia tán thưởng. Người bình thường gặp được loại người này, chỉ sợ sớm đã coi hắn là làm yêu quái rồi. A, hắn trực tiếp đem ngọc thạch lấy ra QNZ thuận tiện khảo nghiệm Vân Lam tâm tính. Không tệ không tệ, tên đồ đệ này, hắn quỷ phu tử thu định vì sao dám dễ dàng như thế liền đem loại này lấy các thứ ra, một là vì thiếu niên này cặp kia đạm nhiên ánh mắt để cho hắn có hảo cảm. Hai là bởi vì nếu như nhìn lầm hắn quỷ phu tử có 100 loại phương pháp đem ngọc thạch cầm về sau đó giết người diệt khẩu. Hắn là đối với thực lực mình có lòng tin, cho nên đối với đây hết thệ cũng liền đương nhiên sẽ không có người bình thường lo lắng. Trọng trọng cùng lo lắng lần này, có thể gọi ta sư phó á? Quỷ phu tử ngạo kiều nói. Vân Lam khiêu mi, lão đầu này quả thật có tư cách làm sư phó của nàng. Hơn nữa liền khối ngọc thạch này mà nói, nàng cũng không thể chơi xấu. Vân Lam chậm rãi một bước hướng về phía trước, sau đó quỳ xuống, xoay người bái lạy xuống. Sư phó tại thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Chương 212, Ngưu Bức Nội Công Tâm Pháp, Nam. Ha ha ha ha, đồ nhi nhanh đứng dậy, nhanh có ý ỉa bát về sau. Quỷ phu tử rất là vui vẻ, một câu nói kia cũng là gọi thần thanh khí sảng. Chỉ có Vân Lam khỏe miệng giật một cái, người sư phụ này, thật đúng là một không có quy củ. Đúng rồi, đồ nhi, ngươi vừa rồi hỏi vi sư khối ngọc thạch kia tác dụng phụ sao, quên nói cho ngươi biết, cái này biến thân một ngày chỉ có thể một lần. Nói xong, quỷ phu tử ác liệt cười. Vân Lam đột nhiên có loại bị lừa gạt cảm giác, giống như cảm nhận được Vân Lam cái kia nghĩ đến xông lại thí sư đồng dạng ánh mắt, hắn tranh thủ thời gian ha ha cười đáp, đồ nhi a, làm đền bù tổn thất vi sư truyền thụ cho ngươi một bộ Ngưu Bức Nội Tâm Tâm Pháp, như thế nào, không có nội lực, về sau hành tẩu giang hồ thế nhưng là rất an thiệt thòi. Võ công của hắn mà nói, tự nhiên có thể nhìn ra Vân Lam là không có nội lực. Cho nên lúc này mới vội vàng nói, cái chủ ý này lúc đầu cũng là Vân Lam muốn đánh, lần này quỷ phu tử nói nàng tự nhiên gật gật đầu, miễn cương tiếp nhận cái này đền bù tổn thất. Quỷ phu tử, hắn cái này sư phó có phải hay không cũng quá khổ cực. Thế là, quỷ phu tử tại khóc không ra nước mắt bên trong, dùng cách âm truyền âm đem nội công tâm pháp giao cho Vân Lam, dồn khí đan điền, thiên nhân hợp nhất. Thần du tứ hải, long dược cửu thiên, tâm vô tạp niệm, chú ý tĩnh tư, thần bách mạch từ điều. Vạn tức về bụi. Vân Lam co lại chân đến nhắm mắt, từ giờ khắc này bắt đầu nàng muốn đem mình nhược điểm từng cái loại bỏ. Mà quỷ phu tử QNZ cực kỳ hài lòng gật gật đầu. Hắn du lịch tứ phương, chưa bao giờ thấy qua cái nào nữ hoa có đặc biệt như vậy con mắt, đó là một đôi bất khuất không buông tha, ngạo thị thiên hạ, cường giả con mắt so xanh cái này bên này hài hòa lúc này ngự khanh chiến. Mau nói, Vân Lam đến cùng đi đâu? Tạ Thiển Nôn nhìn hằm hằm trước mặt túi đầu bảy người, các ngươi có biết hay không ngày mai sẽ là cung đình dạ hội, hắn thực sự là thao nát lão mụ tử tâm đại đại nhân, ngày mai khả năng liền chúng ta mấy cái đi nhạc tử ấp há ấp úng nói. Cái gì? Tạ Thiển Nôn cả kinh nói, ngày mai thế nhưng là bệ hạ thiết lễ khánh công, ngay cả hiên viên truyền kỳ lao tướng quân cũng ở đây. Sau khi nói xong cảm thấy không đúng, mấy người kia vừa về đến liền gạt hắn. Vân Lam sự tình, Vân Lam đã xảy ra chuyện gì? Tạ Thiển Nôn nghiêm nghị nói. Văn Thanh tám người dọa đến toàn bộ gục đầu xuống rụt cổ một cái. Đừng nhìn Tạ Thiển Nôn bình thường cười hì hì một mặt ôn hòa, kỳ thật nổi nóng lên ngay cả mình đều đánh, cái loại người này làm vì bọn họ huấn dạy một chút quan, sao có thể không có một chút nhóm máu cùng tính tình? Cái kia, Tạ giáo úy, nói ngươi hàng vạn hàng nghìn phải bình tĩnh. Trương Phi không khỏi cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Tạ Thiển Nôn nhìn mấy người một chút, hiểu, sau đó xoay người tại cái ghế ngồi xuống, nói đi, cái này Vân Lam lại chạy đến đâu đi chơi? Y Y Nhân Phủ Văn Thanh đám người giống như mỗi kêu thanh em yếu ớt truyền đến. Cái gì? Y Y Nhân Phủ? Tạ Thiển Nôn nghị Y Y Nhân Phủ, sau đó cả kinh lập tức từ trên ghế lại đứng lên. Y Y Nhân Phủ giam giữ phạm nhân, cái kia Y Y Nhân Phủ hùng đại đám người cổ đều nhanh muốn co lại không thấy, là nhanh nhanh cùng ta tiến cung diện thánh. Tạ Thiển Nôn vội la lên, Vân Lam đến cùng phạm vào chuyện gì? Nhìn xem lập tức nắm lấy quần áo liền muốn đi ra ngoài Tạ Thiển Nôn. Văn Thanh đám người lập tức đem hắn ngăn lại, đại nhân, không cần đi, sự tình đã giải quyết. Giải quyết? Tạ Thiển Nôn sững sờ. Giải quyết tại sao còn nhà tù? Thế là nhạc tử đám người lập tức đem sự tình chân tướng nói cho Tạ Thiển Nôn. Tạ Thiển Nôn lông mày lại gấp lại thả lỏng, đột nhiên vỗ đùi, tốt, chính là nên như thế, chúng ta biên giới chiến sĩ có thế không phải tùy tiện cho người ta khi dễ. Ngốc bên trong tốt cái kia Chu Thị Lang, ngày mai ta tất nhiên muốn ở trước mặt bệ hạ hảo hảo vạch tội hắn một bản, không hỏi xanh đỏ đen trắng liền ức hiếp lương dân. Loại người này nghe xong cũng không phải là cái thứ tốt. Bất quá tiếp theo mà suy nghĩ một chút, Vân Lam chiêu này lại cực kỳ muốn cười, thực sự là đắc tội ai cu nở dê, không nên đắc tội Vân Lam a. Lần này ngày mai yến hội thế nhưng là có chơi. Chương 213, cung đình dạ yến 1. Dạ yến Bắc Thần Quốc tập tục, tất cả long trọng yến hội cũng là tổ chức tại ban đêm, bởi vì tại đã trải qua ban ngày đủ loại mỏi mệt, ban đêm là buông lỏng tốt nhất thời khắc. Người đều sẽ không tự chủ được đi tìm một chút giải trí sự tình đến phóng thích bản thân, tỉ như cái này dạ yến. Mỗi một năm dạng này cung đình dạ yến to to nhỏ nhỏ, chủ yếu là dùng cho khánh điển cùng quốc hội. Liên như là hiện đại một chút cỡ lớn thương hội, nếu như các ngươi cho rằng chỉ có hoàng tộc cùng quan lại liền sai hoàn toàn. Tại Bắc Thần, những cái kia có thể kéo theo toàn bộ kinh tế thương nghiệp hào phú nhà giàu, hoàng tộc cu nở dê đồng dạng coi trọng. Bình thường dạng này dạ yến đều sẽ tiếp vào thiếp mời, đưa vào hoàng trong môn phái, mà có thể áp vào thiếp mời thương nghiệp hào phú cũng đều lấy có thế được thỉnh mời đến cung đình dạ yến làm vinh. Cái này cũng đại biểu cho bọn họ bị bệ hạ chỗ coi trọng xem trọng, cổ đại thương nghiệp hào phú càng là ỷ lại quan lại làm đường. Bởi vì rất nhiều thứ lạc hậu vấn đề, những cái kia thủ tục cu nở dê so hiện đại phức tạp hơn, chờ một cái làm đều cần lãng phí lớn thời gian nửa năm. Nhưng là nếu như là được bệ câu tiếp theo khẩu dụ, vậy coi như tại thương nghiệp trên đường mở hợp đồng dạng. Tất cả thông quan quan văn đều giảm bớt rất nhiều phiền phức đối với thương nhân mà nói, thời gian là vàng bạc, thương nghiệp cùng quan, mật không thể thiết, mà đối với hoàng tộc mà nói, cũng càng là cổ vũ những cái này thương nghiệp hào phủ phát triển, dù sao tiền lại nhiều, bệ hạ tìm cái lý do một câu liền có thể thu hồi, đây chính là hoàng mệnh chỗ tốt, không thể so với pháp luật, giảng cứu rất nhiều thứ mà tiến vào dạ yến thiếp mời. Hoàng tộc là kim sắc, quan lại là tử sắc, thương nghiệp hảo thì là hồng sắc. Lúc này, trong hoàng cung to lớn nhất yến hội viên đèn đuốc rã rời, bừng sáng, phồn hoa bản con cái bản cùng thảm ngồi sắp xếp gắn bó, rượu ngon đồ uống trà sắp xếp gọn gàng, phấn y cùng trang thị nữ xuyên tới xuyên lui. Lúc này yến hội còn chưa bắt đầu, bất quá lại náo nhiệt phi phàm. Đêm nay tiệc tối chủ yếu là vì cho chiến thần đại nhân khánh công phong thưởng, tất cả mọi người đã rất sớm đến. Chứ bỏ đều ôm hương thịnh nhất gây nên muốn thưởng thức chiến thần đại nhân phong thái bên ngoài, cũng muốn ở nơi này trận dạ yến bên trong kết bạn một chút quyền quý, lấy giành khó được kỳ ngộ. Đương nhiên, nếu như có thể kết bạn chiến thần đại nhân vậy khẳng định là không thể tốt hơn, cho nên, trừ bỏ một chu tờ quan lại sắc mặt biến thành hơi kỳ quái bên ngoài, Những cái kia các phú thương nhưng lại tâm tình rất là phấn khởi, cũng không biết cái này chiến thần đại nhân lớn lên dáng dấp ra sao, nghe nói cao lớn và vỡ, sinh long sinh hổ cùng nhau rất là uy phong. Bất quá ta giống như nghe trước khi nói cái kia là sai, trong đó một cái phú thương biết rồi nói. Ha ha, nếu như là chiến thần đại nhân, đó nhất định là tư thế hiên ngang, thiên nhân phong thái phú hào vòng tròn vui vẻ hòa thuận mà chỉ có quan lại biểu lộ xấu hổ. Nếu như bọn họ biết rõ, đêm nay nhân vật chính khả năng căn bản tới không được không thông báo làm cảm tưởng càng đáng sợ là bệ hạ. Nếu như bệ hạ đã biết đó đúng là hạng gì tức giận chiến thần đại nhân, ngài thật đúng là nghịch ngợm a, cái này phong thưởng đại hội cũng không nguyện ý đến, ngược lại tình nguyện tại chỗ ngục giam đợi. Ngay tại hai bên tâm tình toàn bộ không giống nhau đám người bên trong, có một người, một mực trắng bệch nghiêm mặt ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong. Cái kia chính là Chu Thị Lang, lúc đầu cái này dạ yến hắn căn bản không dám đến đây. Nhưng là, đến khả năng còn có hy vọng, không đến, liền tuyệt đối một tia hy vọng đều không có, hắn đương nhiên còn ôm có hy vọng, nếu như ở trước mặt bệ hạ văn mài, có thể hay không còn có cơ hội trừ bỏ quan lại nhìn hắn đôi mắt tràn ngập đồng tình bên ngoài. Những người khác cũng không biết hắn tình huống. Ngược lại một chút thương nghiệp hào đều cười hì hì đi tới hướng hắn mời rượu, ha ha, Chu đại nhân, làm sao một người ngồi ở chỗ này? Chương 214, biết nói ra chân tướng bọn họ nước mắt đến rơi xuống. 2. Du Nzvia tới cùng một chỗ nói chuyện phiếm nha, không biết Chu đại nhân gặp chưa, thấy qua cái này chiến thần đại nhân có thể thỏa mãn một lần mọi người tốt quan tâm đúng vậy à. Ha ha, những người này cho nên tìm chủ đề lôi kéo làm quen, lại hoàn toàn không biết những lời này tại Chu Thị Lang trong lòng giống như dao đâm tựa như, làm sao sẽ chưa thấy qua, không chỉ gặp qua hắn còn đem người triệt để làm mất lòng chết. Bất quá lúc này hắn cũng không ngu như vậy nói thẳng ra, chỉ là kéo ra một cái cứng ngắc cười đến, chờ một lúc mọi người liền biết, đã biết về sau các ngươi chắc chắn sẽ không như bây giờ khuôn mặt tươi cười đó lấy, tận lực nịnh nọt. Mà là ước gì cách hắn càng xa càng tốt. Ừ, đúng đúng xác thực, chờ một lúc liền biết. Vẫn là các vị quá nóng lòng a, một vị thương nghiệp hảo quan tâm nói. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Chu đại nhân, nhã hứng liếc nhìn nhau sau đám người liền vui tươi hớn hở rời đi, kỳ thật trong lòng lại là cho rằng vị này Chu Thị Lang thực sự tính tình quá mức lạnh lẽo, cô quạnh không nghĩ để ý sẽ bọn họ, lần này liền khách sáo cũng không nguyện ý. Lạnh nhạt khuôn mặt ánh mắt chạy không, thật sự là không coi ai ra gì, một vị thương nghiệp hào phú lẩm bẩm, ngươi không biết những cái này làm quan vốn là tự cao thanh cao, ai chúng ta bọn họ đấy lòng căn bản xem thường. Chúng ta những cái này nhà giàu mới nổi suyệt, nhỏ giọng một chút, đây chính là hoàng cung, mấy người nhìn chung quanh, lập tức ngậm miệng lại, cuối cùng biết nói ra chân tướng bọn họ nước mắt đến rơi xuống, cái này Chu Thị Lang thực sự quá đáng thương, bị bọn họ nói là lạnh lẽo cô quạng Chu Thị Lang. Người ta nơi đó là mặt lạnh a, người ta hoàn toàn là sinh không thể luyến được. Không trở lại chủ đề phía trên, khi số người đến không sai biệt lắm 7-8 phần thời điểm, nhân vật trọng yếu mới xuất hiện, tỷ như Lịch Doanh Viêm, tỷ như Lịch Mặc Trần, tỷ như Lưu Niên Minh Nguyệt, Lục Vương ra đến Cửu Vương ra đến Thừa Tướng Đại Nhân đến, náo nhiệt tiến hội lập tức im bặt mà dừng, tất cả mọi người quỳ xuống. Vương gia Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế, Bắc Thần Quốc Tiên Hoàng, tổng cộng dục có 9 con lịch tiện tức CPTHNZ đệ tam. Trừ bỏ Lịch Doanh Viêm cùng Lịch Mặc Trần bên ngoài, hoàng tử công chúa khác nhiều năm qua, có bị phân phái đi ra phân địa làm quận vương, có bị ám sát anh niên mất sớm, công chúa lại mấy năm trước liền bị hòa thân đi nước khác, tóm lại lưu tại kinh đô cũng liền cái này ba cái mà thôi, cho nên nói lên hoàng tộc, thật đúng là nhân mạch thưa thất. Đứng lên đi, Lịch Mặc Trần non nớt thanh âm đã bắt đầu thấy uy nghiêm, hắn nhìn xem quỳ xuống chúng quan giàu lớn bài, khuôn mặt nhỏ tập mãi thành thói quen. Mang theo cùng tuổi tác khác biệt bình tĩnh, hôm nay chỉ thấy hắn lấy một thân mực lam cầm bào, cả người nổi bật lên phấn điêu ngọc trác, như cái màu sắc cổ xưa năm em bé. Thịt đô đô khuôn mặt cực kỳ sung mãn giàu có sáng bóng, để cho người ta xem xét liền muốn nhào nặn. Đại đại hai con ngươi cực kỳ đáng yêu, lại lúc này ra vẻ lão thành, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, để cho người ta phỉ cười không thôi. Bất quá cái này thế nhưng là kinh thành một phương bá chủ, ai dám cười không phải là muốn chết, đặc biệt vẫn là tại như thế trường hợp, còn bên cạnh Lịch Doanh Viêm vẫn là trước sau như một băng lánh lấy một khuôn mặt, trên người 3 mét bên trong đều tản ra người lạ chớ tới gần khí chàng. Viêm Ma đồng dạng mắt đen mang theo không gì sánh kịp khí chàng, nhàn nhạt quét qua liền để người khác ngạt thở, mực hắc sắc áo choàng tôn cao 9 thước thân hình càng lộ vẻ áp bách. Tuấn Mỹ trên khuôn mặt che kín lạnh lẽo phiền chán cùng sắc khí, đây là bẩm sinh âm u bố trí. Người chung quanh QNZ tập mãi thành thói quen, không dám tới gần QNZ, không dám lên tiếng quấy nhiễu Lục Vương gia cái này bạo ngược tính cách. Bản thân tại kinh thành cũng không phải là bí mật, mọi người đều là thả nhẹ hô hấp, không có vừa rồi tùy ý cao đàm tự nhiên. Chương 215, Lục Vương gia nghĩ đảo chân tường, 3. Mà mọi người ở đây kiềm chế đến cực điểm thời điểm cuối cùng, một thân lụa bạch quan bảo lưu niên Minh Nguyệt chậm rãi đi đến hắn, một thân ôn hòa khí chẳng hoàn toàn cho mọi người một phen khác cảm giác. Không giống Trương Dương lại rất tựa như Trương Dương, bởi vì rõ ràng là như thế thanh đa mở một người. Nhưng là lúc này trên người khí chàng lại hoàn toàn cùng Lịch Doanh Viêm không phân cao thấp, cường đại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Từ thân ảnh hắn khẽ rửa gần vào trong yến hội, đám người cũng cảm giác giống có một đường nguyệt quang từ bên ngoài chuốt xuống chạy xuôi tiến đến, ngăn cách thế gian tất cả hỗn loạn, đồng dạng mảy may không dính bụi, bằng một thân phong hoa giống như tiên. Nhân phong thái, tại phái Na Y xa xỉ cao quý yến trong hội giống như một dòng nước trong để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Tấm kia tuyệt mỹ tinh xảo quan ngọc chi dung không khỏi làm cho tất cả mọi người đều tự tương hổ thẹn, sinh ra không thể khinh nhờn khoảng cách cảm giác. Đặc biệt là một chút ngồi ở phía sau yên tĩnh gia quyến, các tiểu thư đều sớm đã mắc cỡ đỏ bừng mặt, không dám nhìn thẳng dạng này dạ yến, có thể tham gia cũng là đại bài, một cái thiếp mời thì có 5 cái danh lạch. Không ít người đều sẽ tự mang gia quyến tới thêm việc đời. Hơn nữa có những người tuổi trẻ này tại yến hội, trang diện cũng sẽ cân đối, bầu không khí cũng sẽ nhẹ nhõm náo nhiệt một chút. Bằng không thì một cái yến hội phần lớn cũng là lao đầu cũng quá bị đè nén, cho nên khắp nơi có thể thấy được quý tộc công tử thiên kim tiểu thư cái gì không nên quá tập mãi thành thói quen dạ yến, trừ bỏ khánh công, càng nhiều chính là đằng sau giải trí, cho nên tiền kỳ chính sự. Những cái này thiếu nam thiếu nữ tự nhiên an lặng lẽ chờ không có lên tiếng. Lớn như vậy yến hội, hơi có sai lệch chính là hại bản thân toàn cả gia tộc. Đồng dạng không phải náo tàn đều sẽ không ra được làm náo động, đợi Lịch Doanh Viêm cùng Lịch Mặc Trần ngồi ở bàn thấp vị trí số 1 về sau, đằng sau quan chúng cùng thương nghiệp hào mới từng cái dựa theo quan lần cùng danh sách ngồi xuống, mà Lưu Niên Minh Nguyệt quan trước, tự nhiên là ngồi ở Lịch Mặc Trần bên cạnh, Lịch Mặc Trần đối diện, thì là Lịch Doanh Viêm bọn họ lên bàn thì là Lịch Thiện tức hoàng vị. Lúc này nơi đó còn là trống không, bất quá vì vương gia đám người tới. Đã nói lên yến hội cũng kém không nhiều bắt đầu rồi, đám người cũng sẽ không có vừa mới bắt đầu ầm ĩ mà, nhưng vào lúc này một câu hô to hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, Tạ Thiển Ngôn, Tạ đại nhân còn có biên cương trung chiến sĩ đến cửa ra vào đến công công âm thanh kêu. Là chiến thần đại nhân đến, không ít người kích động, bọn họ còn chưa thấy qua chiến thần đại nhân đến đấy bộ dạng dài ngắn thế nào đâu, mà chỉ có quan lại môn đều một mặt khẩn trương, cái này chiến thần đại nhân còn tại đại lao đâu, làm sao có thể hiện tại tới này yến hội, mà Lịch Doanh Viêm là cánh tay dài đặt ở thấp trên bàn, thon dài ngón tay một dựng gõ mặt bàn, a chiến thần đại nhân cái này truyền khắp kinh thành truyền khắp thiên hạ nhân vật thần thoại, hắn làm sao có thể không có hứng thú, không hiếu kỳ đâu. Lịch Doanh Viêm mặc dù là người lạnh lùng không bị trói buộc, nhưng là đối với anh hùng, đối với nhân tài loại hình hắn giống như Lịch Tiễn Tước, phi thường chân quý tôn trọng, cho nên dù cho cùng cái này Lịch Tiễn Tước là chết đối đầu. Nhưng là cũng không thể không nói, cái này tân tân chiến thần đúng là một nhân vật. Bất quá người như vậy mới, thế mà ở Lịch Tiễn Tước thủ hạ, còn thật là khiến người ta rất khó chịu đâu, nếu như hắn có thể đủ đem người đào đến làm thủ hạ mình. Tốt biết bao nhiêu chẳng phải là hung hăng đả thương nặng Lịch Tiễn Tước một lần. Lịch Doanh Viêm ma mâu hiện lên một tia vui vẻ ân, cái chủ ý này quả thật không tệ, hắn chuẩn bị áp dụng, đương nhiên đây là xây dựng ở hắn chưa từng thấy qua Vân Lam mặt trước đó, nếu như hắn biết rõ cái này muốn lôi ke ho đảo chân tường chiến thần đại. Nhân chính là lột hắn quần ác liệt thiếu niên lúc này liền nhất định sẽ không như thế nghĩ, mà bên kia Lịch Mặc Trần là một bộ hể vải bộ dáng thoạt nhìn không có hứng thú chút nào, bởi vì hắn so Lịch Doanh Viêm biết rõ nhiều, tự nhiên cũng biết Vân Lam bây giờ ở nơi nào, đừng hỏi hắn làm sao tin tức như thế lưu thông, không phải có Tam Hoàng Huynh nha, đây chính là Lịch Tiễn Tước nói cho hắn biết. Chương 216, một đoạn thoát quần tình duyên, 4. Mà chỉ có Lưu Niên Minh Nguyệt một mặt đạm nhiên, khoe miệng một tia khẽ khúc khích cười ngược lại biến mất biệt tích, mà lúc này Tạ Thiển Ngôn đám người đã đi vào yến hội sảnh, hắn đi theo phía sau Văn Thanh, Nhạc Tử, Trương Phi, Hùng Đại, Hùng Nhị, Tần Vũ, Bàn Tử đám người một đội thân người mặc áo giáp, chính khí nắm hiểu, một thân mơ hồ chiến khí giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tiến vào yến hội về sau hướng Lục Vương gia cùng Cựu Vương gia hành lễ xong về sau đám người liền một mặt lãnh khốc tìm đúng vị trí một ngồi xuống không nói thêm câu nữa đảm nhiệm sảnh bầu không khí càng thêm quỷ dị. Tất cả mọi người cũng đều ăn ý yên tĩnh chỉ bất quá ngồi xuống lúc mấy người đôi mắt đều cực kỳ ăn ý lướt qua cái nào đó co đầu rút cổ tại bàn thấp Chu Thị Lang một chút nhạc tử đám người lại bắt đầu tâm linh đối thoại văn thanh, con hàng kia đều nhanh co lại thành một đống phân. Hắn cho rằng dạng này chúng ta liền không nhìn thấy hắn sao nhạc tử, khả năng dạng này tự mang ẩn hình hiệu quả, hắn cho rằng có thể che đậy chúng ta thăm dò Trương Phi. Ẩn hình hiệu quả xác định không phải mai rùa hiệu quả sao cái này vương bát cu nở dê rốt cuộc biết sợ A Hùng Đại, hãm hại lao đại nhà ta, có thế không dễ dàng như vậy nhẹ nhõm liền bỏ qua hắn Hùng Nhị, đúng chúng ta liền đứng ở chỗ này dùng ánh mắt giết chết hắn Tần Vũ, biểu thị không muốn nói chuyện, ta nghĩ tính tính bản tử. Ta chính là tính tính chúng, mà đầu này còn chúng, là lại là một phen khác suy nghĩ trong lòng bọn họ cũng thống nhất ý nghĩ đến cùng chiến thần đại nhân là vị nào làm sao cảm giác vị này cũng không giống, vị kia cũng không giống nhưng là cái này hiến hội, chiến thần đại nhân chắc chắn sẽ không vắng mặt cái kia chẳng lẽ là bọn họ nhục nhãn phàm thai, không cách nào phân biệt chiến thần đại nhân cụ thể nhục thân có chu tờ bi kịch mà đầu này lịch mặc trần là đối với xung quanh tất cả nhìn như không thấy, đến là đại đại đôi mắt có chút phiết hướng đối diện lịch doanh viêm. Muốn nhìn một chút hắn phản ứng dù sao Lục Ca cùng Vân Lam thế nhưng là có một đoạn thoát quần tình duyên vừa nghĩ tới liền có chút hưng phấn đương nhiên, hắn tự cho là mình đã là trộm nhìn lén. Kỳ thật, hắn cái này đôi mắt to thực sự quá rõ ràng. Nơi đó là liếc đối với người khác mà nói rõ rõ chính là thẳng tắp trừng mắt cho dù là cái kẻ ngu cu nở dê nhìn thấy hắn kinh người như vậy ánh mắt. Húng chi là an vị tại đối diện lịch doanh viêm nhìn xem lịch mặc trần trắng trận dò xét hắn kỳ quái ánh mắt. Mắt đen cu nở dê đồng dạng nhàn nhạt bắn về phía lịch mặc trần ở trong đó bá run sợ hàn mang để cho lịch mặc trần có chút rụt cổ một cái, lập tức đưa ánh mắt rời đi Lục Ca quả nhiên giác quan nhạy cảm hắn như thế cẩn thận nhìn lén đều bị phát hiện xem ra sau này vẫn là muốn đổi cái phương vị tốt một chút vị trí mới được. Vừa rồi Lục Ca đôi mắt thực sự thật là khủng khiếp thực sự là một lời không hợp liền thả sát khí hắn nhưng là đệ đệ thế nhưng là thân đệ đệ Lục Ca quả nhiên lạnh lùng vô tình vẫn là tam hoàng huynh tốt nhất rồi lịch mặc trần lại một lần nữa đem bình đài nghiêng về lịch điện tức bên này mà chỉ không mấy phút nữa thời điểm trước kia còn náo nhiệt tiến lại đột nhiên biến thành đám người quỷ dị nội tâm độc thoại nhưng lại trận trong nháy mắt yên tĩnh không ít rốt cục 3 phút đồng hồ đại bột liền. Đăng tràng hoàng thượng giá lâm lanh lảnh đặc biệt tiếng nói ở toàn bộ yên tĩnh yến hội sảnh vang lên đám người liền thấy một thân màu vàng kim long bào lịch điện tức chậm rãi đi đến. Tuyệt sắc quân vương, yêu nhan kinh thế, mỗi lần bệ hạ hiện thân đều bị người cảm thấy không giống chân nhân, tựa như thiên thần hạ phàm trên người độ có kim quang, nếu như lưu niên minh nguyệt tựa như tiên, cái kia lịch điện tức giống như thần. Thiên, vô dục vô cầu. Thần, bá trưởng thiên hạ. Chương 217 Bệ hạ tức giận, nam. Đám người liền thấy một thân màu vàng kim long bào lịch điện tức chậm rãi đi đến. Tuyệt sắc quân vương, yêu nhan kinh thế, mỗi lần bệ hạ hiện thân đều bị người cảm thấy không giống chân nhân, tựa như thiên thần hạ phàm trên người độ có kim quang nếu như lưu niên minh nguyệt tựa như tiên, cái kia lịch điện tức giống như thần. Thiên, vô dục vô cầu. Thần, bá trưởng thiên hạ phía trước, lịch điện tức dáng người thon dài. Một thân đo thân mà làm tơ tằm cẩm tú long bảo tôn quý vô song. Mặt quan kinh hái tuyệt, dị thường tuấn Mỹ. Sau lưng hai hàng huấn dạy có thứ tự thị nhân đánh lấy đại đại lông linh phiến theo sau lưng. Hoa Mỹ khổng tức linh lông phía dưới, tấm kia tinh xảo lập thể ngũ quan phía trên, một đôi thâm thúy tinh mâu giống như bao hàm toàn diện thiên hạ, hải nạp bạc xuyên. Giống như cười mà không phải cười hoàn mỹ môi hình vĩnh viễn mang theo nhìn thấu tất cả thâm ý làm cho lòng người có chút hốt hoảng ngôi hoàng vạn vạn tuế đám người toàn bộ quỳ xuống đây chính là bọn họ Bắc thần quốc chí cao vô thượng nhất đến quân vương, bọn họ chúa tể tất cả mọi người gục đầu xuống, nội tâm đều không không phục tùng, bệ hạ nổi danh, thực chí danh quy chỉ có một bên lịch doanh viêm, nhìn xem đám người phục tùng bộ dáng rủ xuống đôi mắt xẹt qua một tia âm u mà cái khác. Thần tử cũng không biết hắn ý nghĩ, bọn họ chỉ biết là cái này Bắc thần quốc bây giờ so với tiên đế khi đó hiện tại cái này càng ngày càng cường đại xu thế, hoàn toàn chính là bệ hạ một tay công lao. Bệ hạ từ 16 tuổi liền bắt đầu đăng cơ, càng bệnh nặng tiên hoàng phụ tá 2 năm. Sau đó tiên hoàng qua đời, về sau tất cả mọi chuyện vật cũng là bệ hạ một tay hoàn thành, chế độ sở hữu độ cũng là bệ hạ tự mình hoàn thiện giám sát. Bây giờ mới thành tựu lần này càng thêm phồn vinh thịnh thế hoàng triều đối với bệ hạ, coi như một chút lao thần, bọn họ cũng không dám chỉ trích chống đối nửa câu, cho dù là nạp phi lập hậu sự tình cái này Bắc thần hậu cung không có một hai sự tình, thế nhưng là thiên hạ đều biết nếu như không phải bệ hạ thiếu niên đăng cơ, một mực lấy quốc sự làm chủ, không quan tâm chú ý rảnh nữ sắc. Bọn họ đều muốn cho rằng bọn họ tuấn mỹ vô song bệ hạ là cái đoạn tụ, bất quá đối với trước đó thanh lâu truyền ra bệ hạ muốn lập một vị hoa bài làm hậu lời đồn, bọn họ đều không có thật sự dạng này hoang đường lời đồn, cũng không biết là ai truyền tới, mặc dù trước hoàng hậu là một vị gái lầu xanh, mặt ngoài không nói cái gì nhưng là trong tư tâm. Ai hy vọng bọn họ hoàn mỹ vô song bệ hạ bị một cái gái lầu xanh khai trai, ai trở qua cái này chỉnh đốn tắt phong sóng. Bọn họ nhất định là muốn vì bệ hạ xử lý một cái tuyển tú giải thi đấu nói lệch lại kéo về chính đề lịch tiện tức chậm rãi ngồi ở trên long ỷ chúng ái khanh bình thân hắn, nhưng không biết chỉ là một hồi, phía dưới những cái này lao thần liền hắn trung thân đại sự đều muốn cho quyết định bằng không thì nhất định sẽ làm cho bọn họ nhiều quỳ một hồi, mà bây giờ, hắn đôi mắt tĩnh mịch, xoay một cái, nhẹ nhàng đi ngang qua Tạ Thiển Ngôn đám người phương tiện hời hợt có chút mang qua khỏe miệng có chút dương lên, nghe nói ngày hôm trước, chúng ái khanh đi vì ta Bắc thần chiến thần tiếp giá không biết kết quả như thế nào a kết quả, hắn tự nhiên biết rõ chỉ bất quá lúc này muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình làm chút chuyện nhỏ mà thôi, không nghĩ tới bệ hạ vừa đến đã hỏi chuyện này, đã mở đại thần đều có chút hốt hoảng ai cũng không muốn làm cái này cái thứ nhất vết thương. Vạn nhất nói nhầm nhiễu giận bệ hạ, nơi đó vạn từ khó tội trạng mà lịch điện tức đột nhiên lười biếng hướng trên long ỷ có chút khẽ dựa, Chu thị lang, ngươi đến nói một chút. Đây là có chuyện gì thanh âm bên trong mang theo ẩn không thể gặp hàn mang, Chu thị lang nghe xong, dọa đến lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên sau đó quỳ ghé vào hai đạo trung gian hắn toàn thân run rẩy nói, bệ hạ tha mạng bệ hạ thần có tội sớm biết hắn liền ngay từ đầu liền đi ra ai biết bệ hạ thế mà trực tiếp điểm hắn tên. Nhìn tới bệ hạ cái gì cũng biết mà không biết tình huống những người khác lại đưa mắt nhìn nhau đây là chuyện gì xảy ra làm sao hiến hội ngay từ đầu liền muốn ba thẩm hội đường nhìn bệ hạ bộ dáng, giống như có Chu tờ tức giận bộ dáng A. Chương 218, Lịch Doanh Viêm Tâm Cơ, 1. A không biết Chu ái khanh có tội gì lịch điện tức nhàn nhạt khiêu mi nói. Hẹp dài đôi mắt chỗ sâu có lợi quăng mà Chu thị lang sớm lấy dọa đến sắc mặt xanh trắng, không dám ngẩng đầu bệ hạ, thần sẽ không có mắt không trọng, đem chiến thần đại nhân đưa vào trong lao ngục hắn một câu nói kia nói cực kỳ khó chịu, phảng phất mỗi một chữ đều dùng ra lực khí toàn thân chỉ có bốn phía người mới biết nghe được câu này chấn kinh cái gì bọn họ không có nghe lầm chứ lao ngục chiến thần đại nhân bây giờ đang ở trong lao ngục trừ bỏ những cái kia xấu hổ cúi đầu. Quan lại, những người khác không một không chừng lớn hai con ngươi tiếp theo mà nhìn chằm chằm quỳ xuống Chu thị lang mới hiểu được ngay từ đầu cái này Chu thị lang cái kia lạnh lẽo cô quạng trạng thái là như thế nào thế mà làm lớn mật như thế sự tình làm sao sẽ làm bất quá cái này Chu thị lang nội tâm cu nở dê quá cường đại nếu như là bọn họ chỉ sợ hiện tại đã không dám xuất hiện ở nơi này hiến hội ngay giữa ngay cả lịch doanh viêm đều nao nao dạng này hoang đường sự tình quả thực vô cùng nhục nhã nếu như cái khác tam quốc biết rõ thực sự là cười đến rụng răng một vị mạnh như vậy bài bản thân biên giới nội nhân còn làm ra loại này đẩy ra phía ngoài chuyện ngu xuẩn đến bất quá có thể làm cho lịch điện tức đau đầu sự tình hắn cũng vui vẻ hơn nữa chuyện này còn có thể trở thành hắn kỳ ngộ cu nở dê không nhất định lộ ra ở giữa cách chiến thần cùng lịch điện tức quan hệ hắn lại tứ cơ lôi kéo dễ dàng hơn. Đương nhiên, đây hết thảy là xây dựng ở lịch điện tức cùng cái này chiến thần đại nhân lạ lẫm dưới tình huống chỉ có không biết, hơi châm ngòi một lần quan hệ tự nhiên là phân đình sụp đổ mà so với tràn đầy tâm kế lịch doanh viêm, đối diện tính tọa lưu niên minh nguyệt lại khuôn mặt vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào hắn một thân tơ bạc tuyết bạch quan bào, trắng non thon dài ngón tay nà mở trà tờ đồng dạng trắng muốt chén ngọc, môi mỏng khẽ mở, cung đình rượu liền theo chảy vào hắn ít. Hầu nhọn cam nhọn đường cong hoàn mỹ, như nước chảy mặc phát chiếu nghiêng xuống dùng một cái đai lưng ngọc lỏng loại cột, lười biếng thanh lãnh mà xa xăm xuất trần sắc đẹp kinh người. Chỉ bất quá đang nghe chiến thần vào tù thời điểm, thon dài cánh tay có chút dừng lại, liền khôi phục bình thường A Chu ái khanh thật đúng là một đại công vô tư thanh quan cái đó chấm rất muốn biết, chiến thần là phạm chuyện gì mới có thể bị Chu ái khanh không lên báo chấm mà liền một mình xử lý lịch điện tức chậm rãi thanh âm nói. Chu thị lang bờ môi run rẩy. Thần, thần lúc kia cũng không biết đó là chiến thần đại nhân. Chiến thần đại nhân thường phục cách ăn mặc, thần cũng không có nhận ra, cho nên hắn biểu lộ cứng ngắc, khẩn trương toàn thân cũng không dám động một cái. Bệ hạ, thần có lời nói. Đột nhiên, bên cạnh, Tạ Thiển Ngôn thanh âm truyền đến. Lịch Tiễn tức nghiêng nhìn hắn một cái liền gật đầu. Tạ giáo úy có chuyện nói thẳng, chính là tạ ơn bệ hạ. Tạ Thiển Ngôn hai tay làm dịch xoay người, thế là đôi mắt sắc bén bắn về phía Chu Thị Lang, cười lạnh nói, ý là nếu như biết rõ người kia là chiến thần, Chu đại nhân liền sẽ không như vậy xử trí. La đó là tự nhiên, Chu Thị Lang kiên định nói. Vậy thì thật là đáng thương a, thật không phải Chu đại nhân bình thường là như nơi nào lý sự tình, nếu như cái kia người không phải chiến thần, chỉ sợ hiện tại không biết hạ chẳng là như thế nào thê thảm a. Ta thực sự vì những cái kia đã từng bị Chu đại nhân nói xấu oan uổng dân chúng vô tội đáng thương. Chu Thị Lang nghe xong, rốt cục phát giác được không đúng, tại hạ không minh bạch tạ đại nhân ý nghĩa. Tại hạ cũng là người vô tội a, lúc ấy bị người hữu tâm chỗ lừa bịp cho nên mới xử lý chuyện hồ đồ. Tạ Thiển Ngôn cảm thấy cực kỳ buồn cười. Chương 219, Chu Thị Lang tận thế 2. Chu đại nhân cũng là mấy năm quan rồi a, như thế liền tùy tiện bị lừa bịp. Nghe nói cái kia khiếu nại người là một cái Tô Châu nhà giàu nhất, vẫn là cùng Chu đại nhân quen biết, cũng khó trách Chu đại nhân lúc ấy cũng không có chứng cứ liền một mình xử lý bản án a. Việc này chỉ muốn hỏi một chút người hữu tâm liền đều sẽ nói đi ra. Dù sao lúc ấy ở đây người hiện tại cũng còn hối hận không thôi, huống chi người phía sau Văn Thanh mấy người cũng đều mắt thấy, hắn chỗ nào không biết nhất thanh nhị sở. Mà lúc này người ở chung quanh nghe đến nơi đây QNZ cũng đại khái nghe ra môn đạo, nguyên lai cái này Chu Thị Lang là suối quậy đá chúng chiến thần đại nhân khối này tấm sắt. Ra tưởng rằng một cái bình thường bách tính liền lạm dụng tư quyền che chở người một nhà mà đem chiến thần đại nhân đưa cho đại lao, cái này nên bao lớn vận rồi mới có thể gặp được sự tình ác. Kỳ thật lạm dụng quyền quý làm một ít chuyện người ở đây đều có làm qua, chỉ là không có Chu Thị Lang như thế may mắn mà thôi. Vừa đến đã đụng phải chiến thần đại nhân cái này đại thần, còn đắc tội cái triệt triệt để không nói, hiện tại chỉ sợ chật chật nhìn bệ hạ cái kia lạnh lùng khí tức liền biết hạ chàng tất nhiên sẽ không rất khá. Một chút mới vừa rồi còn chuẩn bị nịnh nọt Chu Thị Lang người đều không khỏi co lại rụt cổ, xem ra sau này nịnh nọt người cũng phải nghiên cứu rõ ràng lại nói, bằng không thì nhìn tình huống này về sau gặp được tai họa vạn nhất bị dính líu đều không hiểu thấu cái gì đều không biết. Cái này tạ đại nhân, ta cùng với thương nhân kia cũng không nhận ra, ngươi không muốn ngậm máu phun người. Chu Thị Lang không gì sánh kịp lo lắng nói. Có đúng không, lúc ấy chúng vị đại nhân cũng ở đây, chẳng lẽ Chu đại nhân hồ đồ rồi cho rằng chúng vị đại nhân QNZ sẽ giúp ngươi cùng một chỗ nói láo giấu giếm bệ hạ hãm hại chiến thần đại nhân. Tạ Thiển Ngôn nhàn nhạt một câu không ngừng để cho Chu Thị Lang mặt xám như cho, càng làm cho chung quanh quan lại môn người run một cái, sau đó nhao nhao đứng dậy. Chu đại nhân a, ngươi tội gì khổ như thế chứ, đến bây giờ còn không chịu thừa nhận mình lạm dụng tư quyền để cho chiến thần đại nhân hàm oan vào tù. Sự thật kỳ thật nếu như ngươi tốt nhất nhận lầm, khả năng bệ hạ sẽ còn từ nhẹ xử lý cũng khó nói. Đun nở dê vở ơ ý a, Chu đại nhân, chúng ta đều là nhân chứng, không sẽ thay ngươi nói láo. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a, làm sự tình này nhất định phải thành tâm tình lại, ngàn vạn không thể lại tiếp tục cái chảy cái cối. Chúng quan lại môn một bộ tốt đồng mưu giao lộ bà tâm khuyên giải nói, trên thực tế một câu so một câu để cho hắn đặt mình vào trong địa ngục. Dạng này chứng thực hắn tất cả tội trạng không nói, còn ám chỉ hắn gàn bướng hồ đồ, đến lúc này còn dám rảo biện lừa gạt điện hạ. Thấy cảnh này Văn Thanh đám người đều không khỏi phế phủ. Tạ đại nhân quả nhiên là một con hồ ly, không đến một khắc liền để cho cái này Chu Thị Lang vĩnh viễn không thể đứng dậy. Ngươi các ngươi, Chu Thị Lang hung dữ nhìn xem bốn phía một mặt hảo tâm bình thường thân thiết đồng nhu môn. Hiện tại thời khắc mấu chốt lại không có chút nào do dự bán rẻ hắn. Lịch Tiễn tức nhíu mày, lánh mâu lóe lên người tới kéo ra ngoài chạm những người này. Nếu là hắn tìm xong rồi lấy cớ, hắn không dùng thì phí cái này Chu Thị Lang trong bình thường tham ô mồ hôi nước mắt nhân dân thật sự cho rằng hắn không biết, coi như không có phát sinh chuyện hôm nay. Hắn QNZ sẽ tìm một lý do đem cái này Chu Thị Lang mũ ô xa làm thịt, huống chi còn là bây giờ đắc tội hắn nữ nhân hàm đoan vào tù bốn chữ đặc biệt chói tai. Không khỏi để cho tâm hắn lồi lồi nhảy một cái, để cho dù cho biết rất rõ ràng tình huống thật trong lòng của hắn QNZ có chút đau nhói một lần. Bệ hạ, tha mạng a. Chu Thị Lang nghe được chạm hai chữ đung quần cũng hơi ẩm ướt, hắn quỳ trên mặt đất khác biệt dập đầu, khác biệt cầu xin tha thứ. Chương 220, khi chàng đã xuống làm không điểm, 3. Những người này nếu là hắn tìm xong rồi lấy cớ, hắn không dùng thì phí cái này Chu thị lang trong bình thường tham ô mồ hôi nước mắt nhân dân thật sự cho rằng hắn không biết coi như không có phát sinh chuyện hôm nay, hắn QNZ sẽ tìm một lý do đem cái này Chu thị lang mũ ô sa làm thịt huống chi bây giờ vẫn phải là tội hắn nữ nhân hàm đoan vào tù bốn chữ đặc biệt trói thai, không khỏi để cho tâm hắn lồi lồi nhảy một cái để cho dù cho biết rất rõ ràng tình huống thật trong lòng của hắn QNZ có. Chút đau nhói một lần nhà tù hoàn cảnh khẳng định không tốt đáng chết này Chu thị lang, sớm biết nên sớm giết bệ hạ, tha mạng a. Chu thị lang nghe được chạm hai chữ đung quần cũng hơi ẩm ướt, hắn quỳ trên mặt đất khác biệt dập đầu, khác biệt cầu xin tha thứ cho một lý do để cho chấm không giết ngươi lịch tiện tức mạn bất kinh tâm nói. Chu thị lang quỳ trên mặt đất, trên trán lạnh mồ hôi nhỏ giọt, đột nhiên trong đầu lóe lên nghĩ tới điều gì đôi mắt xẹt qua một tia hung ác. Hắn cắn răng nói, bệ hạ. Nếu như thần có tội, cái kia chiến thần đại nhân, cũng tương tự có tội mặc dù hắn một câu nói kia không ngừng chiêu bệ hạ hận, cũng đắc tội chiến thần đại nhân nhưng là dù sao cũng so trực tiếp rơi đầu tốt lịch tiện tức hé mắt quả nhiên chó bị bức ép đến mức nóng nảy cũng biết nhảy tưởng sao hắn đương nhiên biết rõ Chu thị lang nói có tội là cái gì tự tiện vụng trộm hồi kinh không có bẩm báo. Vân Lam a Vân Lam, ai chuyện này luôn luôn giấy không thể gói được lửa quả nhiên Chu thị lang tiếp tục kiên trì nói ra, ta. Cùng với chiến thần đại nhân gặp nhau thời điểm, chiến thần đại nhân liền đã ở tại tiểu điếm nhiều ngày. Khi đó tạ đại nhân đội ngũ vừa mới đến. Vậy có phải hay không nói rõ chiến thần đại nhân đã sớm trộm lặn đi lên đồng thời tại kinh đều đã ở có mấy ngày nếu là bởi vì dạng này thần mới mạo phạm chiến thần đại nhân có phải hay không chỉ có thể coi là thần ỷ thế hiếp người chi tội. Cái khác đều là không phải thần cố ý ỷ thế hiếp người tội nhiều lắm là phạt phụng bạc nửa năm không thể cùng có nhục quốc uy. Không lên báo bệ hạ một mình xử lý biên cương công lao chiến sĩ tội danh so sánh mà tạ thiện ngôn đám người nghe xong cu nở dê thầm nói. Không tốt như vậy mà nói, Vân Lam tội danh coi như so Chu thị lang lớn hơn biên cương chiến sĩ một mình đơn độc hồi kinh không bẩm báo lúc này lấy mưu phản kết luận. Đương nhiên, chiến thần đại nhân không có khả năng mưu phản nhưng là cái tội danh này lại chắc là sẽ không quản ngươi như thế nào mấy người trao mày những người khác càng là lớn khí cũng không dám thở một lần bởi vì bọn hắn cảm giác bệ hạ quanh thân khí chẳng đã xuống làm không điểm đêm nay hiến hội thực sự là một đợt lại một đợt. Bọn họ những người này người bình thường quả thực cũng không dám chen vào nói cùng tất cả mọi người khác biệt là chỉ có Lưu Niên Minh Nguyệt một thân khoan thai yên lặng đến, khẽ nhấp một miếng nước trà giống như không coi ai ra gì. Giống như là bốn phía mọi thứ đều quấy rầy không đến hắn đồng dạng ngăn cách tất cả không bằng bệ hạ xin chiến thần đại nhân đến đây đối chứng còn không hiểu sao thanh lương thanh âm giống như một trận thanh phong vuốt lên đám người lo nghĩ ta cũng cảm thấy rất tốt. Lịch doanh viêm một đôi ma mâu nhìn xuống chúng nhân hiện ra sát khí chậm rãi nói. Đương nhiên, hắn hiếu kỳ là cái này chiến thần đại nhân hình dạng đối với cái khác nhàm chán sự tình cũng không để bụng mà lịch hiện tức là đôi mắt thâm thúy tại trên thân hai người lướt nhẹ mang qua. Sau đó câu lên một góc môi, tiểu đức tử, đi thôi y lìa nhân phủ, đem chiến thần đại nhân tiếp đến sau khi nói xong con ngươi nhàn nhạt quét qua phía dưới khí chất xuất trần Lưu Niên Minh Nguyệt, không biết suy nghĩ cái gì lịch doanh viêm đối với Vân Lam tâm tư không nói lời gì nhưng là cái này Lưu. Niên Minh Nguyệt, lấy hắn tính cách, lúc này mở miệng mở lời chắc thực kỳ quái dạ tiểu đức tử tuân mệnh nói. Chương 221, Đại Phú Đại Quý Người, 4. Y lìa nhân phủ địa lao lao đầu. Theo lời ngươi nói phương pháp luyện tập nội lực này, hiệu quả còn thực là không tồi nhà tù bên trong, Vân Lam lại một lần nữa thổ tức buông lỏng toàn thân nói. Không nghĩ tới cổ đại nội công như thế kỳ quái một dòng nước gấm tại phần bụng lưu thông đến toàn thân, cảm giác người lập tức cởi sạch mỏi mệt toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Kỹ năng này quả thực tựa như nhân thể sạc tin, tự động biến thành nguồn năng lượng, còn có thể tấn cấp. Thực sự không nên quá mỹ diệu hơn nữa chỉ cần thần đài tiến vào trạng thái liền có thể tự động che đậy ngoại giới tất cả nhiễu loạn, nhưng là ngũ quan lại càng thêm thanh minh. Cho nên nàng dù cho luyện lâu như vậy cũng không cảm thấy nhàm chán có lẽ mệt mỏi buồn ngủ, ngược lại càng thêm tinh thần đừng luôn luôn lão đầu gọi gọi sư phó tiểu tử thật không có lễ phép kể từ khi biết Vân Lam cần nguyên nhân gì che giấu thân phận sau liền theo nàng ý gọi nàng tiểu tử. Đối diện nhà tù, lão đầu bắt chéo hai chân. Trong miệng treo một cái không biết từ chỗ nào cái hang chuột tìm đến cỏ, con mắt nhìn qua Vân Lam đắc ý nói, ta cho ngươi cái này nội công tâm pháp thế nhưng là lao phu nghiên cứu các đại môn phái võ lâm tâm pháp chiến thắng thai hại sau đó tống hợp sau khi được qua 10 năm mới cải biên đi ra. dĩ nhiên không phải cái khác hàng bình thường có thể so sánh cho nên tiểu tử ngươi thế nhưng là quá may mắn, gặp được ta tốt như vậy sư phó. Thế gian chân bảo còn có suốt đời tâm huyết nói cho liền cho Vân Lam nghe xong, nào nào suốt đời tâm huyết nàng không hiểu vì sao đối phương đối với nàng tốt như vậy, người với người hiếm thấy nhất chính là tín nhiệm, nhưng là đối phương giống như thực một chút cũng không có đối với nàng có giữ lại. Cho dù là sư đồ, không có mấy năm mấy chục năm cửa hàng, như loại này át chủ bài một vật. Sư phó hoàn toàn có thể giấu giếm nhưng là trước mắt vị này lại hoàn toàn tương phản. Hơn nữa lúc này ở cái này trong lao ngục, ai có thể bức tranh ai chỗ tốt đâu, tại trong lòng đối phương bản thân vẫn là lao ngục phạm, cho nên, cái này sư phó, nàng nhận ra phi thường đáng giá cu nở dê cam tâm tình nguyện người đối tốt với ngươi, ngươi tự nhiên ôm lấy càng thuần chân tâm. Đây hết thể nếu không cảm động là giả. Thế nhưng là nàng không phải là một giả mồm, những chuyện này để ở trong lòng liền tốt lao đầu. Đối với ngươi mà nói cái gì là hàng bình thường, Vân Lam cu nở dê khiêu mi trả lời. Không lương tâm tiểu tử thúi, sư phó cũng không chịu gọi lão đầu nói thầm. Bất quá đối với đối phương nghe mình nói sau y lý nguyên không tận lực nên phụng lấy lòng tính tình hắn càng là ưa thích là được, thế là liền ngẩng đầu kiêu ngạo trả lời. Tự nhiên trừ bỏ sư phó công pháp này, thế gian cái khác cũng là hàng bình thường Vân Lam. Lao đầu ngươi cũng quá tự tin a, về sau ngươi liền biết môn công pháp này chỗ tốt rồi, lao đầu sờ sờ râu ria khoe khoang thần bí nói. Đúng rồi sư phó, ta mấy ngày nữa liền có thể xuất ngục, đến lúc đó nếu như ngươi muốn liên lạc với ta liền đến thành Nam Đông ngõ hẻm trong nhà kia trước Kim Vĩ Lý quán liền tốt, con nuôi ta tại đó, có chuyện tìm hắn con nuôi. Vân Lam khỏe miệng lại rút, lao đầu này thực sự là không có quy củ, bất quá nàng cu nở dê nhìn xem quỷ phu tử ra vẻ thở dài. Ta thế nhưng là cái này y y hệ nhân phủ đại lao bản thổ phạm nhân, ngươi còn nghĩ ta có thể ra ngoài, khả năng ta liền làm ngươi mấy ngày nay đồ đệ mà thôi. Là sẽ không, lão phu nhìn ngươi tướng mạo cực kỳ vận may phú quý, tương lai khẳng định đại phú đại quý, không phải là một đoàn mệnh người. Quỷ phu tử khẳng định nói, Vân Lam lại không còn gì để nói, nàng đột nhiên hoài nghi, lao đầu. Ngươi không phải là bởi vì nhìn chúng ta là viên phú quý tiềm lực vừa muốn nhận ta làm đồ đệ a, quỷ phu tử nghẹn, sau đó xấu hổ cười một tiếng, ha ha, làm sao có thể Vân Lam, tốt a nàng đã biết nói ra chân tướng, nói đúng là, lao nhân này tinh minh như vậy, làm sao có thể tùy tiện thu đồ đệ, vạn nhất tướng mạo không chính xác, ngươi nhưng là muốn ăn thiệt thòi, Vân Lam ra vẻ cả giận nói. Lao phu tướng mạo nhưng từ chưa thất bại qua, tiểu tử, hảo hảo cố gắng. Ngươi tương lai thành liền sẽ không thấp. Hơn nữa làm ta quỷ phu tử đồ đệ, còn sợ tương lai không có dương danh thiên hạ cơ hội sao, quỷ phu tử một bên cổ vũ một bên khoe khoang nói. Chương 222, một cái hành tẩu miễn tử kim bài, Nam. Mặc dù bây giờ hắn đồ đệ hay là cái lao ngục phạm, mặc dù ngay cả nội lực đều không có. Nhưng là hắn cảm thấy nếu như có thể ra ngoài, Vân Lam nhất định sẽ dần dần trở nên nổi bật. Hơn nữa cho dù ở bên ngoài không có trở nên nổi bật, nhưng là làm hắn quỷ phu tử đồ đệ. 10 năm 8 năm sau cu nở dê tất nhiên danh dương thiên hạ Vân Lam, Vân Lam rất muốn trả lời, tốt cha ta sẽ hảo hảo cố gắng, hằng ngày hướng lên trên, thi một 100 điểm về nhà, quỷ phu tử cho là nàng không tin bĩu môi nói, ta nhưng không có khoác lác bất quá, ngươi tương lai muốn làm quan lời nói quan không thể so với ngươi chúng ta quy củ giang hồ. Có thực lực là được, nếu như ngươi không có hậu đài cùng quan hệ, muốn tấn thăng rất là khó khăn, quỷ phu tử nhíu nhíu mày, đứa nhỏ này, còn có một đầu. Đường rất dài đi a, bất quá may mắn còn trẻ, có là thời gian nghe thế bên trong, Vân Lam cười cười, không có hậu đài cùng quan hệ, liền để cho thực lực mình siêu việt đến không cần những cái này không phải là đủ rồi, quỷ phu tử sững sờ, không nghĩ tới đồ đệ mình tâm đại khí như thế, bất quá ngay sau đó lắc đầu, nói thì nói thế. Nhưng là thật muốn làm đến trình độ như vậy thực lực, cái kia phải đợi tới khi nào không, thực tế nhìn tới thật đúng là tuổi trẻ, lịch duyệt thiếu, cho nên mới có thế tùy. Tiện nói ra như vậy lời nói, Vân Lam mỉm cười, trầm mặc không nói. Đúng lúc này, bên ngoài nhà tù chỗ xuất hiện một nhóm lớn tiếng bước chân, sau đó còn có cai tù tiếng lấy lòng thanh âm, Đức Công Công, xin hỏi bệ hạ tìm là ai a, nơi này có một thiếu niên, hôm qua tiến đến. Ngươi cũng đã biết ở nơi nào, lanh lảnh thanh âm truyền đến, rõ ràng chính là thái giám biểu tượng hôm qua, cai tù nghĩ nghĩ, người ở đây đổi qua một nhóm, bất quá quả thật có dạng này một thiếu niên là lúc đầu liền ở nơi này, không biết là không phải Đức Công Công muốn tìm người hắn hiếu kỳ. Người này đến cùng làm như thế nào thiên lý bất dung sự tình thế mà đắc tội bệ hạ, hơn nữa còn cờ ơn nở đức công công tự mình đến bắt người nhiều như vậy. Ngự lâm quân nhìn xem uy phong lấm lấm, rất là dọa người, mà đức công công chỉ là thản nhiên nói, dẫn đường đi kỳ thật nội tâm lại là cực kỳ kích động. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua chiến thần đại nhân đâu, mặc dù cái kia Chu Thị Lang nói như thế chiến thần đại nhân, nhưng là hắn cho rằng chỉ bằng chút chuyện này liền có thể dao động chiến thần đại nhân địa vị, sao không thấy được bệ hạ để cho hắn mang nhiều người như vậy đến đây cho chiến thần đại nhân chống trận tiếp giá, sao nói rõ bệ hạ trong lòng là cực kỳ trọng thị chiến thần đại nhân. Điểm nhỏ này tội còn không phải mồm mép chuyện nhỏ, Chu Thị Lang cái này bị bức ép đến mức nóng nảy chó, nghi tự vệ cắn người. Cũng không nhìn một chút đối tượng liền lấy chiến thần đại nhân vinh dự, trừ phi là mưu phản, bằng không thì, chính là một cái hành tẩu miễn tử kim bài thiên hạ bách tính nhớ kỹ đâu. Mà đầu này, hai tù cẩn thận từng ly từng tí đem đức công công chờ người tới Vân Lam nhà tù chỗ bên trong, đi ra hắn vô vô cửa nhà lao hô. Đến xem trước một chút có phải hay không đức công công muốn tìm người chuyện gì. Vân Lam nhìn hắn một cái. Nói nhảm, ra đến nói chuyện có việc hỏi người, hai tù hung ác nói. Những phạm nhân này chính là như vậy, rượu mời không uống uống rượu phạt, không hung ác bọn họ căn bản sẽ không nghe lời. Mà nhà tù đối diện quỷ phu tử lại lo lắng nhìn xem Vân Lam, những người này khí thế hùng hổ, không biết hắn tên đồ đệ này đến cùng phạm vào chuyện gì thế mà đắc tội trong cung đức công công làm một vị giang hồ đại năng, triều đình sự tình QNZ muốn thường xuyên chú ý. Đặc biệt là những cái này hơi nhân vật trọng yếu càng không thể bỏ qua, cho nên người này hắn đương nhiên nhận. Biết gặp qua. Bên cạnh bệ hạ thân tín, bác Đức. Hắn đồ đệ thế mà đem bác Đức đắc tội lần này thế nhưng là phiền toái. Chương 223, đồ đệ của ta là chiến thần, 1. Xem ra là không muốn cho thấy thân phận của hắn mới được, nếu như cho thấy thân phận, cái này Đức công công hẳn là biết cho chút thể diện. Vừa nghĩ như thế, hắn mới vừa muốn mở miệng im miệng Đức công công thanh âm phẫn nộ vang lên, hắn liền thấy cai tù bị Đức công công hung hăng đẩy, ngã rầm trên mặt đất cút ngay. Chiến thần đại nhân cũng là người dám mạo phạm bác Đức, biểu lộ nổi giận nói. Cái gì chiến thần đại nhân? Quỷ phu tử sững sờ. Tài tù kinh hãi. Tiếp lấy liền tại bọn hắn nghi hoặc không giảng hòa chấn kinh biểu lộ phía dưới, Đức công công hướng về phía cửa nhà lao cúi đầu, cực kỳ cung kính nói. Xin hỏi, là Vân Lam Vân đại chiến thần sao? Vân Lam nhìn xem bên ngoài một màn, mới nhớ, tối nay là cung đình dạ yến. Bởi vì một mực minh nghĩ tu luyện nội lực nguyên nhân. Đến đem chuyện này quên a, là ta. Vân Lam chậm rãi đứng dậy, vô vỗ trên người bụi đất, sau đó đi về phía cửa nhà lao. Chỗ nhà tù bên ngoài tất cả mọi người chấn động vô cùng, đặc biệt là quỷ phu tử. Cái gì hắn không có mắt lao bất tỉnh phát ra chiến thần? Hắn đồ đệ là chiến thần? Cai tù cu nở dê đôi mắt trừng lớn, cái nào chiến thần? Không phải là đánh đại chiến cái kia vô cùng kỳ diệu chiến thần a? Mà đức công công đám người kinh ngạc thì là nguyên lai chiến thần đại nhân vậy mà như thế tuổi trẻ, cái kia một thân đơn bạc nhỏ yếu đơn giản áo vải cu nở dê không che giấu trên người khí chất bất phàm, vừa rồi tại đi tới lúc vẫn không cảm giác được đến cái gì, nhưng là khẽ rửa gần khí chàng kia mới giật mình cường đại. Không hổ là chiến thần đại nhân, lại có thể tùy ý thu phóng tự nhiên trên người một thân khí chàng. Lúc này cửa nhà lao bên trong, thiếu niên thẳng tắp đứng ở nơi đó, thanh lánh đôi mắt không có chút rung động nào, tựa như đối bọn hắn đến cũng không kỳ quái. Không tiêu không gấp bình tĩnh như vậy. Dù cho là thấy qua vô số thanh niên tài tuấn bác Đức, QNZ chưa bao giờ thấy qua so với càng nhân tài ưu tú tán thưởng qua đi, càng là cung kính tại hạ bác Đức, là bên cạnh bệ hạ tùy tùng bài. Lần này đặc phụng bệ hạ khẩu dụ tiếp chiến thần đại nhân tiến về cung đình dạ yến. Bác Đức hơi gấp sau thắt lưng liền đứng lên, ánh mắt ý vị thâm trường, sau đó chậm rãi nói, Chu đại nhân cũng đã đang đợi. Vân Lam đôi mắt nhắm lại. Tạ ơn Đức công công. Tại hạ đã biết Chu Thị Lang ai trong dự liệu sự tình, nàng bản thân thì có rất rõ ràng nhược điểm có thế bắt. Trước đó không ai dám báo cáo, hiện tại ép người chỗ nào còn sẽ qua nở nhiều như vậy, bất quá may mắn nàng lưu lại một tay. Bác Đức mừng rỡ, chiến thần đại nhân thực sự là một chút liền thông người thông minh, không cần phải nói quá nhiều, hơi nhắc nhở một chút liền hiểu. Có chút lui ra phía sau về sau, bác Đức phiết mắt còn trên mặt đất một mặt đần độn cai tù một chút. Còn không mau một chút đem cửa mở ra, cai tù một cái giật mình, lập tức từ dưới đất bò dậy đến, là hắn khẩn trương lục soát chìa khóa, ào ào tay run đều nhanh muốn cầm không vững trời ạ, cái này nhà tù thế mà giam giữ là chiến thần đại nhân hắn hôm nay thế nhưng là tới lui lui dò xét nhiều lần cũng ở đây cái cửa nhà lao chỗ đi qua vô số lần thế mà không biết, bên trong cái này đơn. Bạc một mực yên tĩnh ngồi ở trên giường thiếu niên có thân phận như vậy chiến thần đại nhân thực sự là quá làm kinh sợ rốt cục, đem cửa mở ra sau hắn run rẩy lui sang một bên. Sau đó liền thấy trong lao thiếu niên đạm nhiên đi ra, nghĩ đến bản thân vừa rồi như thế quát lớn hắn càng là khí cũng không dám thở mạnh gục đầu xuống đến nghĩ yên lặng giảm xuống tồn tại cảm giác chờ một chút, Đức công công, các ngươi trước bên ngoài chờ một lần, ta có chút việc xử lý, rất nhanh Vân Lam lễ phép cười nói. Bác Đức cười ha ha, tốt đang nghĩ dẫn người ra ngoài theo lại nghĩ đến cái gì tựa như, sau đó có chút xích lại gần Vân Lam nhỏ giọng nói, bất qua chiến thần đại nhân muốn dành thời gian, miễn cho người hữu tâm hắn muốn nói lại thôi. Vân Lam tự nhiên nghe hiểu, cười nói, tốt, ta đã biết, liền một hồi. Chương 224, ngươi tiểu tử này rất có thể dày vò, 2. Sau đó bác Đức liền dẫn chúng võ lâm quân ra ngoài bên ngoài chờ thời gian chiến thần đại nhân. Tiểu nhân cu nở dê lui xuống thai tù cu nở dê thận trọng nói liền. Vân Lam khoát tay chặt lại, hắn mới rực mình căng rời đi. Người đi hết nhìn xem trong lao vẫn còn chấn kinh trạng thái quỷ phu tử. Vân Lam buồn cười lao đầu, có kinh ngạc như vậy sao quỷ phu tử hoàn hồn nhìn xem Vân Lam. Siêu vọt tới lan can châu ngươi là hắn cả lâm mà nói, biểu lộ không thể tưởng tượng nổi. Vân Lam bất đắc dĩ, đúng chính là ngươi nhìn thấy dạng này. Bất quá ta vẫn là ta. Sư phó, hôm nay không có thời gian giải thích quá nhiều, ta phải đi chờ ngươi sau khi ra tù ta lại đi trước Kim Vi quán tìm ngươi lấy lão đầu nhi năng lực, nàng cũng không lo lắng hắn có thể hay không ra ngục vấn đề. Cái này nha căn bản đem vào nhà tù xem như trò chơi một dạng. Quỷ phu tử sững sờ, tốt Vân Lam chút lễ phép đầu sau liền rời đi cái gì quỷ phu tử lần nữa kịp phản ứng lúc. Người đã không thấy vừa rồi hắn chỉ là vô ý thức lẩm bẩm, cũng không có ở trong trạng thái. Hiện tại mới lấy lại tinh thần ngay sau đó suy nghĩ một chút, đột nhiên, một tấm hoa cúc mặt liền cười mở ha ha ha ha đồ đệ của ta lại là chiến thần chính là ta đồ đệ hắn si cười ngây ngô. May mắn nhà tù phạm nhân thưa thớt, chung quanh bọn họ nhà tù đều không người, bằng không thì khẳng định bị cái này đường đột cười to hù đến. Tưởng rằng người điên nào tại lên cơn đâu mà quỷ phu tử bây giờ lại cùng tên điên không sai biệt lắm, không thể ngừng hưng phấn tại nhà tù đi tới đi lui nhìn tới vẫn là hắn ánh mắt tốt, một tuyển chính là long bên trong long vượng. Lần này mặt có thế phồng lớn lên đại mặt mùi ai nhảy lên trở thành đại danh đỉnh chiến thần chi sư. Vừa mới bắt đầu hắn còn có loại làm gương sáng cho người khác vì chính mình tiện nghi đồ đệ lo lắng tiền đồ hiện tại phát hiện mình mới thực sự là nhặt đại tiện nghi cái kia thua thiệt hắn còn có thể cười thần thao thao đủ loại giáo dục khuyên giải tới nguyên lai đối phương sớm lấy dương danh thiên hạ. Quan trưởng vây vùng đây không phải là loại kia hắn cảm thấy rất khó được không có khả năng thực lực sao nói lâu như vậy lo lắng vô ích cái kia xú nha đầu khẳng định chết cười mình bất quá cu nờ dê. Ngay sau đó nghĩ đến, đường đường chiến thần. Lại là một nữ hoa đây nhất định là người khắp thiên hạ đều không biết sự tình á cũng là Vân Lam duy nhất phong hiểm quỷ phu tử nhữ như mày, làm vì sư phó, hắn chắc chắn hộ nàng chu toàn chuyện này, tuyệt không thể để cho người thứ hai biết. Bằng không thì chính là họa sát thân cũng làm khó nha đầu, chỉ sợ về sau nhất định phải vĩnh viễn nam trang quỷ phu tử thở dài. Làm chiến thần về sau, bỏ qua chính là thân làm thân phận nữ tử. Nàng tất nhiên là nghĩ tới lúc này. Quỷ phu tử đối với tên đồ đệ này tức tự hào, tức chịu mến bất quá, may mắn có Ngọc Thạch, cái này đến là có bảo hộ không cần lo lắng. Duyên phận A duyên phận hỏng bét thế mà quên nhắc nhở nàng hôm nay đã sử dụng qua chờ một lúc liền không thể dùng quỷ phu tử vỗ tay một cái lên tiếng kinh hô. Mà đầu này Vân Lam đã theo Bắc Đức nhanh chóng hướng Hoàng Cung cưỡi ngựa chạy tới mới vừa vào tử kinh đại môn. Vân Lam liền thấy phía trước một thân ảnh hiên viên tướng quân đám người xuống ngựa hành lễ tướng quân hiên viên truyền kỳ khoát tay háo sau đó nhìn về phía Vân Lam, bệ hạ để cho ta tới chờ ngươi, đi theo ta A Bác Đức tựa như đã sớm biết đồng dạng, không tiếp tục tiến lên Vân Lam theo hiên viên truyền kỳ hướng thiền điện đi, bệ hạ làm sao sẽ để cho tướng quân đại nhân ở đây chờ ta. Bản thân ngay tại thiền điện chờ đợi phong thưởng thời điểm lúc mới ra ngoài, nếu như không phải bệ hạ người hầu tới tìm ta. Ta đều không biết thế mà ra cái này một chút tình huống hiên viên truyền kỳ chậm rãi nói. Cú nở dê thuận tiện nói yến hội sảnh tình huống ngươi tiểu tử này, vẫn rất có thể dạy vò Hiên Viên Truyền Kỳ cảm thấy buồn cười. Đến một chuyến kinh đô đều có thể chạy đến trong lao đi. Chương 225, tình nhân ở giữa mới làm lãng mạn, 3. Vân Lam xấu hổ Hiên Viên lão tướng quân đối với nàng mà nói liền như là tôn kính trưởng bối một dạng, cùng đối với lao ngoan đồng quỷ phu tử tôn trọng là không giống nhau. Nàng cùng quỷ phu tử không có bí mật, khả năng thân cận hơn một chút phản mà đối với Hiên Viên Truyền Kỳ, thượng hạ cấp quan hệ, lại bởi vì chính mình cá nhân nguyên nhân. Cho nên chỉ có tôn kính cùng kính nghệ, lại không thể thực thổ lộ tâm tình lời tuyên bố đây không phải hướng yến hội Đường Vân Lam có chút nghi hoặc đương nhiên Hiên Viên Truyền Kỳ lao tướng quân sẽ không hại nàng. Nàng chỉ là tò mò ngươi dự định mặc thành dạng này đi yến hội Hiên Viên Truyền Kỳ khiêu mi, ra nua lại tinh thần sáng láng khuôn mặt mang theo trêu chọc. Vân Lam, cái này mới phản ứng được mình bây giờ thực sự quá keo kiệt. Thế nhưng là, chẳng lẽ cái này Hiên Viên Truyền Kỳ lao tướng quân là tới dẫn nàng thay quần áo đó căn bản không cần thiết ra cung đình ban đêm đèn đuốc rã rời, sảnh hành lang hoa mỹ tinh xảo, đỏ sầm sơn trụ cùng cung điện hào hùng khí thế. Vô số chuyển hướng phức tạp hành lang giao thoa liên tiếp, bên ngoài nhỏ nữa trống không chi địa cũng có thể bố trí thành xinh đẹp hoa viên để trong này tôn các quý nhân đi mệt sau có nghỉ ngơi chi địa lúc này. Vân Lam đi theo Hiên Viên lão tướng quân tiến về dạ yến bên cạnh trong điện tướng quân đại nhân hành lang đỉnh tới lui lui cung nữ cùng thị nhân, gặp được hắn hai liền sẽ vấn an dừng lại phía trước chính là thiền điện, nơi này cách dạ yến cũng liền một điện cách. Hiên Viên lão tướng quân hướng về phía Vân Lam nói ra. Vân Lam gật gật đầu, dạ yến bắt đầu bao lâu không lâu, hơn nửa canh giờ Hiên Viên Truyền Kỳ nói. Nhìn xem hai người bình thường nói chuyện, bốn phía thị nhân đều trong lòng hơi kinh hãi. Cái này đi theo tướng quân đại nhân sau lưng keo kiệt thiếu niên là ai lại có thể cùng tướng quân đại nhân tùy ý như vậy nói chuyện hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là đi tham gia dạ yến thẳng đến hai người biến mất không thấy gì nữa, bọn họ mới ngẩng đầu đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ là bọn họ chưa thấy qua đại nhân vật thiền điện Hiên Viên Truyền Kỳ mang Vân Lam hướng đi trước một cánh cửa dừng lại cửa ra vào có hai vị ngự lâm quân bảo vệ, nhìn xem hai người đến lập tức thối lui. Tướng quân đại nhân mà Hiên Viên Truyền Kỳ là đứng ở cửa không có đi vào Vân Lam hiếu kỳ. Tướng quân làm sao đột nhiên dừng lại không đi Hiên Viên Truyền Kỳ lại quay đầu nhìn về phía nàng, không hiểu cười một tiếng, đi vào đi bên trong có bệ hạ cho người kinh hỉ Vân Lam sững sờ. Bệ hạ sau đó nàng xem hướng cái này phiến nhiều loại hoa cửa gỗ, thầm nghĩ khó trách cái này Hiên Viên lão tướng quân vừa rồi trong nụ cười kia quái dị hai cái đại nam nhân. Còn kinh hỉ nam nhân này là điên sao không nghĩ nhiều nữa. Vân Lam đẩy cửa ra đi vào thoải mái ánh đèn lập tức ánh vào Vân Lam tầm mắt. Vô số ngọn nến bị biển hoa thư cờ giá cắm nến thắp sáng, dày đặc mà lại mỹ lệ. Toàn bộ đại điện đều bị bố trí thành ánh nến bộ dáng. Từ cửa ra vào kéo dài đến bên trong Vân Lam một đường đi vào liền phảng phất đưa thân vào mộng ảo hình quang thế giới. Chỗ nào đều có điểm điểm tinh quang đang lóe lên thực rất xinh đẹp bất quá đây càng để cho Vân Lam vẻ mặt nhăn nhó tràng cảnh này, làm sao có điểm giống tình nhân ở giữa mới có thể làm lãng mạn kinh hỉ xin nhờ, nàng thế nhưng là cái nam nhân. Hoàng thượng đại nhân, hắn sẽ không phải là khụ khụ hẳn là sẽ không, nếu như hoàng thượng là đoàn tụ. Cái kia hậu cung 3.000 mỹ nữ không phải đến phòng không gối chiếc không đúng như thế không khoa học. Thực dạng này. Những đại thần kia khẳng định nháo điên vứt bỏ nhảy thoát tư duy Vân Lam rốt cục đi đến phòng trong. Lập tức nàng liền bị đồ bên trong hấp dẫn cái kia là một bộ kim sắc chiến giáp mềm bảo, cái kia triển khai hình dạng treo ở trên kệ. Theo ánh đèn chiếu rọi, chiến giáp kim loại bên ngoài chiết xạ ra chói mắt quang mang. Kim sắc hoa văn phức tạp tinh xảo đẹp mắt, khắc họa đường cong như là nước chảy bao trùm ở toàn bộ trước ngực trên khôi giáp. Màu trắng đầy áo lụa gấm đoá đoá lăng vân sợi tơ. Mỗi chi tiết đều lộ ra công nghệ dụng tâm chỗ. Màu đen áo choàng là nhung chất, đại đại bệnh sốt rét rủ xuống trên mặt đất. Trong lúc vô hình liền vì cái này thân chiến bào tăng thêm mấy phần bá khí không cần nói nhiều, cái này bộ kim quang tràn ngập các loại màu sắc chiến bào rất được nàng tâm.